Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 371, chuyện tầm phào ở Vạn Tiên Thành. Kích hoáng trên người như mọc gai, không châm chọc mấy kẻ liễu gia vài câu thì không thoải mái, lại thêm có người hạ gia ở đó, mấy kẻ liễu gia một đấu hai không địch nổi, cuối cùng thua chạy, nhưng trước khi đi vẫn buông lời đe dọa, bảo sẽ cho thích hoáng biết tay. Rõ ràng trong lòng bọn người liễu gia, so với người hạ gia, thích hoáng rõ ràng là cục đất mềm dễ bóp hơn. Người liễu gia đi rồi, nhưng không ngăn được lòng hiếu kỳ của mọi người vẫn bàn tán xôn xao, và nhắc đến liễu thừa lộ, của liễu gia. Bởi vì những tu sĩ đến Vạn Tiên Thành sau này đối với nhân vật này của Liễu gia không biết rõ, những tu sĩ nhiệt tình tại chỗ liền giải thích cho họ. Liễu thừa lộ vì chuyện phản tộc mới có tên tuổi ở Vạn Tiên Thành, phụ thân hắn càng nổi tiếng hơn, cũng càng đáng tiếc hơn. Phụ thân hắn là Liễu Hoàng Nhiễm, lúc đó cũng là một trong những anh tài trẻ tuổi ở Vạn Tiên Thành chúng ta này, ngoại trừ thiếu gia chủ Liễu gia ra, thiên phú tu luyện của hắn kỳ thực không thua kém Lưu thiếu chủ bao nhiêu, chỉ là thuộc loại người tương đối trầm lặng. Nếu hắn không gặp chuyện, hiện nay trong các trưởng lão Liễu gia chắc chắn có một vị trí của hắn. À, Liễu Hoàng Nhiễm. Ngươi nhắc tên này ta cũng nhớ ra rồi, quả thật từng có nhân vật như vậy ở Vạn Tiên Thành, sớm đã băng hà, đối với Liễu gia mà nói quả thật là một tổn thất, nhưng con trai hắn sao lại rơi vào kết cục như thế? Tô Du nghe thấy cũng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Thừa Lộ còn có một người cha như vậy, chẳng lẽ ân oán giữa Liễu Thừa Lộ và Liễu gia còn liên quan đến phụ thân hắn? Đúng vậy, Liễu Hoàng Nhiễm thiên phú không kém, dung mạo cũng xuất chúng, lúc đó nữ tu sĩ ái mộ Liễu Hoàng Nhiễm ở Vạn Tiên Thành không ít. Không lâu sau, Liễu gia truyền ra tin tức Liễu Hoàng Nhiễm muốn liên hôn với Tán Tu Minh. À, Thích đạo hữu ngươi cũng là người Tán Tu Minh, chuyện này ngươi hẳn là rõ chứ. Thích Hoáng cùng bạn đồng hành đến uống rượu, sau khi dùng miệng lưỡi đánh lui người Liễu gia liền ngồi ở đó một mình uống rượu, những chiếc gai trên người dường như đã thu lại, lúc này nghe thấy người khác hỏi mình liền gật đầu nói. Không sai, lúc đó Liễu gia đúng là muốn liên hôn với Tán Tu Minh, nhưng vì Liễu Hoàng Nhiễm đã có người yêu, chuyện liên hôn này không thành. Đúng vậy, trong lòng Liễu Hoàng Nhiễm sớm đã có người yêu, là một nữ tu sĩ quen biết khi hắn ra ngoài lịch luyện. Vì chuyện này hắn còn cãi nhau với Liễu gia rất không vui. Lúc đó Liễu Hoàng Nhiễm đã là Kim Đan đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là Toái Đa ngưng anh, so với Lưu thiếu chủ lúc đó còn tiến nhanh hơn. Vì vậy mới nói đáng tiếc. Khi hắn cùng đạo lữ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá lại xảy ra ngoài ý muốn, vợ chồng cùng băng hà ở bên ngoài, chỉ để lại đứa con của họ, chính là Liễu Thừa Lộ. Thế còn Liễu Thừa Lộ? Không kế thừa được thiên phú tu luyện của phụ thân sao? Liễu gia không hề truyền ra tin tức như vậy. Lúc đó tu sĩ trong thành đều tiếc thương sự băng hà của Liễu Hoàng Nhiễm, đối với Liễu Thừa Lộ không mấy quan tâm. Hơn nữa thời gian lâu, tu sĩ quan tâm đến Liễu Hoàng Nhiễm cũng ít đi. Dù sao thiên tài thường có, cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc phải không? Điểm này mọi người đều đồng ý, Liễu Hoàng Nhiễm dù thiên tài thế nào đi nữa, không thấy người kém hơn hắn một chút là Liễu thiếu chủ Liễu Hoàng Dục, hiện nay đã là nguyên anh tu sĩ sao? Mãi đến sau này chuyện của Liễu Thừa Lộ nổ ra, mới đánh thức ký ức của mọi người về Liễu Hoàng Nhiễm, hóa ra hắn là con trai của Liễu Hoàng Nhiễm. Nhưng không ngờ hắn lại phản bội Liễu gia cuối cùng trốn chạy. Vì hành động này liên lụy đến thanh danh tốt của phụ thân hắn cũng mang chút tì vết. Nghe đến đây Tô Du cũng nhịn không được lên tiếng hỏi, rốt cuộc Liễu Thừa Lộ phản tộc như thế nào? Hay chỉ là Liễu gia nói một mình như vậy? Gia cảnh của hai cha con họ thật đủ thê thảm. Vì ấn tượng với Liễu gia không tốt, thêm nữa hắn quen biết Liễu Thừa Lộ đứng về phía Liễu Thừa Lộ, nên rất khó không nghi ngờ chân tướng đằng sau việc Liễu Hoàng Nhiễm gặp nạn băng hà lúc đó, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay bị người hãm hại. Nếu là bị người hại, hung thủ có thể dung thứ cho Liễu Thừa Lộ tiếp tục ở Liễu gia lớn lên rồi tu luyện thành tài không? Liễu Thừa Lộ cũng là Kim Đan tu sĩ, cốt linh không lớn lắm, chứng tỏ thiên phú tu luyện của Liễu Thừa Lộ không phải là kém. Nếu có sự hỗ trợ của tài nguyên gia tộc, cuối cùng trở thành nguyên anh tu sĩ cũng không phải là không thể. Thích Hoáng ở bàn bên liếc nhìn qua, đánh giá Tô Du ba người vài lượt, nói với Tô Du, đạo hữu nhìn mặt lạ quá, phải chăng vừa mới từ bên ngoài đến Vạn Tiên Thành chúng ta? Tô Du không kịp quan tâm đến chuyện tầm phào nữa, tò mò hỏi, chẳng lẽ Thích đạo hữu quen hết tất cả tu sĩ ở Vạn Tiên Thành? Thích Hoáng lắc lắc ngón tay, không, đương nhiên ta không quen hết, nhưng ở Vạn Tiên Thành ít có người như đạo hữu cốt cách thanh kỳ, khí tức thuần chính như vậy, phàm là có, ta Thích Hoáng đều có thể báo ra. Hắc Yểm, chỉ biết trợn to đôi mắt tròn xoe lắng nghe, nhân tộc thật là phức tạp, không được, hắn phải học tập chăm chỉ, hắn muốn bất kể phương diện nào cũng phấn đấu đứng đầu. đứng đầu mới là mục tiêu của hắn, đứng nhì chỉ là tạm thời khuất phục mà thôi. Tô Du nghe thấy liền cười, quá khen rồi, thích đạo hữu thật thú vị, nhưng tại hạ cùng hai vị bằng hữu xác thực là vừa mới đến. Thích Hoán nói trúng, nhưng không để lộ vẻ đắc ý, trả lời câu hỏi trước đó của Tô Du, Liễu Thừa Lộ rốt cuộc phản tộc như thế nào, kỳ thực đều là lời một phía của Liễu gia. Liễu gia nói Liễu Thừa Lộ vi phạm quy định đột nhập vào cấm địa của tộc, còn cướp đi một bảo vật trong cấm địa, sau đó mang bảo vật cùng tên giặc Vu Tăng Tuyền, trốn chạy. Liễu gia truy bắt bên ngoài một thời gian dài không bắt được người, không ngờ lần này lại để cho người Liễu gia phát hiện ở Phi Ưng Thành. Tô Du nghe ra được ý trong lời nói của hắn, bèn thuận lời tiếp tục hỏi, chẳng lẽ thích đạo hữu không đồng tình với cách nói của Liễu gia, hay là đằng sau việc Liễu Thừa Lộ phản tộc còn có chân tướng khác? Đạo hữu nói đúng rồi, ta Thích Hoán vừa vặn biết chút nội tình trong này, Thích Hoán vỗ hai tay, hành động này thu hút sự chú ý của một số tu sĩ bên cạnh, muốn biết Thích Hoán có thể bật mí ra tin tức gì, còn chuyện thật giả tính sau, Liễu Thừa Lộ vì sao phải bỏ trốn khỏi Liễu gia, hoàn toàn là để bảo toàn mạng sống cho hắn. Lúc đó nếu tiếp tục ở lại Vạn Tiên Thành, chỉ sợ hiện giờ đã thành một bộ cốt khô. Tô Du kinh ngạc nói, có người muốn hại Liễu Thừa Lộ. Thích Hoán cười nói, từ khi Liễu Hoàng nhiễm băng hà, ngoại nhân liền không quan tâm đến con trai hắn là Liễu Thừa Lộ nữa, vì vậy ngoại nhân không rõ lắm về thể chất đặc thù của Liễu Thừa Lộ. Đương nhiên Liễu gia rất rõ, còn tìm đến công pháp chuyên môn cho Liễu Thừa Lộ tu luyện, mục đích không phải vì tốt cho Liễu Thừa Lộ, mà là có dụng ý khác. Thích Hoán, ngươi thật sự muốn đối đầu với Liễu gia, không sợ Liễu gia làm bậy với ngươi sao? Có người nhắc nhở Thích Hoán. Thích Hoán khinh bỉ cười nói, người Liễu gia dám làm, thì đừng sợ người khác nói ra. Sao, Liễu gia dám làm không dám nhận? Ta Thích Hoán ngay tại đây, cứ xem Liễu gia khi nào ra tay với ta Thích Hoán, ta Thích Hoán là đứa trẻ bị dọa nên lớn sao? Quay lại chủ đề chính, Liễu Thừa Lộ thể chất đặc thù, Liễu gia nuôi hắn đến một tuổi nhất định liền muốn hắn phát huy tác dụng, định đem hắn là một món quà tặng đi, tặng cho ai? Ha, tặng cho Kỷ trưởng lão, của Tán Tu Minh đó. Hai cha con kia, chuyên chú vào cha con Liễu Hoàng Nhiễm, đứa nhỏ nhắm vào Liễu Hoàng Nhiễm, đứa già trực tiếp nhắm vào con trai của người ta. Lời bật mí này vừa ra, trong tửu lâu lập tức vang lên không ít tiếng hít khí lạnh, vô cùng chấn động. Tô Du nhìn trái nhìn phải, liền đoán ra vị Kỷ trưởng lão này của Tán Tu Minh thân phận địa vị hẳn là rất cao, và hoàn toàn không nghĩ tới trong chuyện này lại có bóng dáng của Kỷ trưởng lão. Vì sao Liễu gia phải làm như vậy? Không sợ sự việc lộ ra mang tiếng xấu sao? Còn vị Kỷ trưởng lão của Tán Tu Minh vì sao lại đồng ý? Tô Du nhịn không được hỏi. Thích Hoán lạnh lùng nói, Liễu gia đương nhiên là để kéo Kỷ trưởng lão lên cùng một chiếc thuyền, mất Liễu Hoàng Nhiễm không quan trọng, không phải còn có Liễu Thừa Lộ sao? Còn Kỷ trưởng lão, đương nhiên là vì hắn là nhân vật cực kỳ có hy vọng đột phá hóa thần. Có Liễu Thừa Lộ hỗ trợ, tỷ lệ đột phá của Kỷ trưởng lão sẽ tăng lên rất nhiều. Ý ngươi là Kỷ trưởng lão muốn dùng Liễu Thừa Lộ làm đan dược hình người? Tô Du kinh ngạc nói. Thích Hoán lắc đầu, là thái bổ hay đan dược hình người ta không rõ lắm, nhưng sự cấu kết của hai bên ta rõ như lòng bàn tay. Ngay cả những lời sau hắn không nói, chỉ lắc đầu. Tô Du không nhịn được suy đoán tiếp, phải chăng Thích Hoán đang nói việc Liễu Hoàng Nhiễm băng hà lúc đó, cũng là do vị Kỷ trưởng lão Tán Tu Minh này và Liễu gia cùng mưu đồ. Tô Du cảm thấy Thích Hoán đúng là một tay tiết lộ tin tức cừ khôi, tiếp tục tầm phào hỏi, thế Tán Tu Minh đều tham gia chuyện này sao? Không phải nói Tán Tu Minh có vị tiền bối hóa thần sao? Vị tiền bối đó chẳng lẽ? Thích Hoán khẽ cười, tiền bối tiếc, thường niên bế quan, những chuyện vụn vặt bên ngoài dễ dàng không để ý, dẫn đến Tán Tu Minh ngày nay càng lúc càng hỗn loạn, hoàn toàn không phải là Tán Tu Minh ban đầu nữa. Đạo hữu không biết, Tán Tu Minh hiện nay chủ sự là ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão này lấy Kỷ trưởng lão làm đầu, hắn là Nguyên Anh đỉnh phong, vị thứ hai là Phùng trưởng lão, đồng dạng là Nguyên Anh đỉnh phong, vị thứ ba là Vệ trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng sau khi tiền bối tiết bế quan, vị Vệ trưởng lão này liền lên thuyền của Kỷ trưởng lão, hai người cùng nhau đàn áp thế lực của Phùng trưởng lão, Tán Tu Minh cũng bị quấy thành một bãi hỗn độn. Tô Du, đoán, chẳng lẽ Thích đạo hữu, là thuộc mạch Phùng trưởng lão? Ha ha, vị đạo hữu này có lẽ không biết. Thích Hoán, hắn là cháu ngoại của Phùng trưởng lão, người nhà cả. Người bên cạnh giúp bật mí. Cháu ngoại, cháu của em trai Phùng trưởng lão, quan hệ tính ra cũng rất gần, đúng là người nhà, không trách Thích Hoán dám ngang ngược như vậy, không sợ đắc tội đệ tử Liễu gia, đã đành, còn dám tiết lộ tin tức nội bộ tán tu minh của mình, nói như vậy thì độ tin cậy của những tin tức hắn tiết lộ cũng khá cao. Nguyên lai như thế, đa tạ Thích đạo hữu đã giúp ta giải đáp thắc mắc. Nhân tiện, tại hạ họ Tô. Nguyên lai là Tô đạo hữu, ha ha, hiện nay kỷ trưởng lão, thế lực lớn mạnh, không kể bên ngoài, ngay trong tán tu minh cũng có nhiều kẻ nghiêng về phía kỷ trưởng lão, không mấy người dám đến gần ta Thích hoán này, chỉ có Tô đạo hữu là không kiên kỵ. Ngươi, Tô đạo hữu, bạn này ta Thích hoán kết giao nhất định rồi. Thích hoán vui vẻ nói, nếu không biết nội tình, Tô Du đã không nghĩ rằng đối phương đang nhiễm độc tố, tu vi không thể tiến bộ. Tốt. Tô Du chấp tay, chúng ta vừa mới đến, đối với Vạn Tiên Thành, vô cùng xa lạ, Thích đạo hữu không chê, chúng ta còn muốn nhờ đạo hữu tìm giúp chỗ tạm trú. Cứ giao cho ta Thích hoán, ai chẳng biết ta Thích hoán thích kết bạn nhất. Câu này không giả, nhưng vì một số chuyện cùng biến cố trong tán tu minh, một số bạn bè trước kia của Thích hoán cũng rời đi, tránh bị Thích hoán liên lụy, nhưng Thích hoán dường như không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 372, cực phẩm giải độc đan. Thích hoán khá nhiệt tình, rời Tửu Lâu liền dẫn Tô Du ba người đi tìm chỗ tạm trú. Vì không biết bao giờ mới tìm ra bí mật ẩn giấu trong Vạn Tiên Thành, ở lâu quán trọ ra vào bất tiện, dễ bị người để ý, nên Tô Du ba người mới muốn ra ngoài ở riêng, đối với Hắc Kiểm, cũng vậy, tốt nhất là nơi rộng rãi một chút, tính riêng tư cao một chút, sau đó hắn có thể hóa thành hình dạng mèo đen chạy nhảy khắp nơi. Thích hoán so với những người dẫn đường khác còn quen thuộc tòa thành này hơn, thông thạo đường lối liền dẫn họ tìm một người trung gian đáng tin cậy, trước khi mặt trời lặn hôm đó, họ đã thuê được một động phủ diện tích không nhỏ, Thích hoán với tư cách bạn bè cũng được mời vào làm khách. Thích hoán trước khi xảy ra chuyện đã đi qua nhiều nơi, sau khi quen biết Tô Du bọn họ liền kể về những người và việc gặp phải khi ngao du bên ngoài trước kia, cùng phong tục tập quán những nơi đã đi qua, đầy thú vị. Tô Du và Vân Ly, còn đỡ, Hắc Kiểm là người bị thu hút đầu tiên, hận không thể kêu Thích hoán dọn vào động phủ này cùng ở. Ta xem khí tức Thích đạo hữu có chút ngưng trệ, chẳng lẽ trên người có chút trở ngại. Tô Du dùng hầu nhi tử, năm hơi non để chiêu đãi Thích hoán. Đây cũng là một trong những lý do Thích hoán sẵn lòng ở lại, kết giao người bạn này quá đáng giá. Động tác cầm chén rượu của Thích hoán dừng lại, sau đó cười khổ một tiếng đặt chén xuống, bị Tô đạo hữu phát hiện rồi, đạo hữu nên phát hiện, ta Thích hoán giờ ở tán tu minh và Vạn Tiên Thành thảm bại lắm rồi, nguyên nhân chính là ở thân thể ta đây. Ta bị kẻ khác ám toán trúng độc tố, giờ độc tố và linh lực của ta cuốn lấy nhau, còn sẽ thôn phệ linh lực của ta. Giờ ta không những không thể tu luyện, còn vì linh lực bị thôn phệ mà tu vi giảm dần từng chút, có lẽ vài năm nữa, ta sẽ thành một phế nhân hoàn toàn không có linh lực. Những kẻ kia nhìn rõ tiền đồ của ta, nên sao có thể nguyện ý qua lại với ta? Cũng chỉ có Tô đạo hữu các ngươi vừa mới đến, không biết nội tình, kỳ thực chỉ cần ra ngoài dò hỏi một chút, liền có thể biết tình huống hiện nay của ta Thích hoán. Tình huống này hoàn toàn giống như Vân Ly nói, Tô Du tò mò hỏi, ngươi và Phùng trưởng lão quan hệ gần gũi như vậy. Lẽ nào Phùng trưởng lão không nghĩ cách tìm thầy chạy thuốc giúp ngươi giải trừ độc tố? Còn kẻ ám toán ngươi, chẳng lẽ là người nội bộ tán tu minh? Phí kỷ trưởng lão. Vì để làm suy yếu thực lực phe Phùng trưởng lão. Thích hoán giơ ngón tay cái, vẻ đắng chát trên mặt cũng tan biến, Tô đạo hữu đúng là chọc đúng chỗ đau. Phùng trưởng lão đương nhiên cũng nhìn rõ. Ban đầu Phùng trưởng lão đích thực tìm đủ mọi cách tìm thầy chạy thuốc, muốn giúp ta giải trừ độc tố. Nhưng đã thử nhiều cách đều không thành, Phùng trưởng lão đành phải từ bỏ ta để bồi dưỡng người khác. Thực ra ta không oán trách Phùng trưởng lão, giờ áp lực lớn nhất chính là Phùng trưởng lão, bị hai tên hỗn trướng kia liên thủ ép sát từng bước, Phùng trưởng lão căn bản không rảnh tay làm chuyện khác. Chỉ trách bản thân ta không đủ cẩn thận, dễ dàng tin bạn, mới rơi vào kết cục như hiện nay. Hắn bị người bạn tự cho là tri kỷ phản bội, tên kia tuy bị chính tay hắn giết chết, nhưng không thay đổi được sự thật hắn thân trúng độc tố. Chỉ là đối với cục diện ô trọc trong tán tu minh hiện nay thất vọng thấu xương. Tô Du lại hỏi, vậy bản thân ngươi? Không nghĩ cách tự tìm thầy chạy thuốc. Nam đại lục, không được, các đại lục khác có lẽ tìm được cách chứ. Thích hoán gật đầu, Tô đạo hữu nói không sai, Phùng trưởng lão từng tìm đại trưởng lão Hạ gia, đến chẩn trị cho ta. Hạ đại trưởng lão sau khi thăm khám nói rằng, ta trúng phải một loại kỳ độc, ông ta chưa từng thấy qua. Nếu trị liệu, ông ta biết một vị giải độc đan có thể giải trừ độc tố trong cơ thể ta, đó chính là Cửu Hoàng đan. Nhưng Cửu Hoàng đan là tứ phẩm cao giai đan dược, dù Phùng trưởng lão tự mình ra tay, cũng cần tiêu tốn cực kỳ cao giá mới có thể thỉnh động được đan sư cấp bậc này. Hiện tại thời điểm tranh đoạt quyền lực then chốt, Phùng trưởng lão vì Cửu Hoàng đang tiêu tốn quá nhiều tâm tư và tinh lực, rất dễ bị hai tên hỗn trướng kia lợi dụng sơ hở. Cửu Hoàng đan. Tô Du từng nghe từ Ngôn Ninh, nhắc qua tên đan dược này, đúng là vị đan rất khó luyện chế, mà tu vi từ Ngôn Ninh còn hơi yếu, hiện tại muốn luyện tứ phẩm đan dược khó độ rất lớn, huống chi đây còn là đan dược tứ phẩm cao giai. Nếu ông nội từ Ngôn Ninh ở đây, có lẽ còn có thể thử một chút. Ta ở đây có một vị giải độc đan, không biết có thể làm giảm triệu chứng trong cơ thể thích đạo hữu hay không. Tô Du lấy ra một vị giải độc đan do từ Ngôn Ninh cho hắn, là vị giải độc đan phẩm giai tốt nhất từ Ngôn Ninh hiện có thể luyện ra, hơn nữa còn là cực phẩm đan, hiệu quả giải độc sẽ tốt hơn. Tích Hoán không ngờ sau khi biết sự thật, Tô Du không những không chê hắn, còn sau khi quen chưa đầy một ngày đã tặng giải độc đan, tình nghĩa này khiến hắn cảm động. Hắn liếc nhìn viên đan do Tô Du đẩy tới, miệng nói lời từ chối, Tô đạo hữu không cần khách khí như vậy, ta đã thử qua nhiều giải độc đan rồi, nhưng mà... Rồi lời nói của hắn nghẹn lại, hai mắt dán chặt vào viên đan trước mặt. Tình huống này Hắc Yểm hoàn toàn không ngạc nhiên, trực tiếp khúc khích cười. Từ khi theo Tô Du rời khỏi đệ nhị thành, hắn chưa thấy Tô Du ra tay với đan dược nào dưới cực phẩm. Vì vậy không phải hắn ít thấy cực phẩm đan, mà là tu sĩ bên ngoài đều như vậy. So ra, hắn trên người cực phẩm đan không ít, hóa ra hắn giàu có như vậy. Bị Hắc Yểm thiếu niên này chế giễu, Thích Hoán không giận chút nào, vì hắn phát hiện, đây là một viên cực phẩm giải độc đan. Thích Hoán sững sờ một chút liền kích động lên, Tô đạo hữu, viên cực phẩm giải độc đan này thật sự muốn tặng cho ta Thích Hoán sao? Hắn nhấn mạnh hai chữ cực phẩm, là muốn nhắc nhở Tô Du xem có tặng nhầm đan không? Theo hắn nghĩ, bất kỳ ai trên người có cực phẩm giải độc đan, đều sẽ giữ lại cho mình dùng, lúc then chốt có thể cứu mạng. Nhưng Tô Du lại sau khi quen chưa đầy một ngày đã ra tay tặng hắn, điều này có chút không tưởng. Tô Du ha ha cười, đương nhiên muốn tặng, yên tâm đi, đan dược này cũng là do một người bạn ta tặng, ta dùng xong vị bạn này vẫn sẽ tặng thêm. Thích Hoán nghe vậy mới dám cầm viên đan trước mặt lên, xem đi xem lại. Hạ gia tuy là đan dược thế gia ở Vạn Tiên Thành, nhưng cả Hạ gia cũng không luyện ra được mấy hạt cực phẩm đan. Thích Hoán bỗng nhớ tới một việc, chẳng lẽ Tô đạo hữu có liên hệ với vị cực phẩm đan sư ở Phi Ưng Thành? Ta từng nghĩ, tìm một cơ hội đến Phi Ưng Thành xem, có lẽ vị cực phẩm đan sư kia sẽ cho kết quả khác biệt. Hơn nữa so với các giải độc đan khác, hiệu quả của cực phẩm đan dược sẽ càng tốt, dù không thể giải trừ hoàn toàn, cũng có thể áp chế độc tố trong cơ thể, làm chậm tốc độ linh lực bị thôn phệ. Việc Phi Ưng Thành xuất hiện một vị cực phẩm đan sư, ở Vạn Tiên Thành cũng có lưu truyền. Đương nhiên nhiều tu sĩ phủ nhận, cũng có tu sĩ như người Hạ gia, cho rằng vị đan sư này chỉ có thể luyện vài cực phẩm hóa hình đan, nên không xứng với danh hiệu cực phẩm đan sư, thanh danh lưu truyền bên ngoài quá phóng đại. Đối với Thích Hoán mà nói, việc chưa tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không hoàn toàn khẳng định, cũng không hoàn toàn phủ định, nên đích thực từng nghĩ có nên đi Phi Ưng Thành một chuyến không. Nhưng tình cảnh phe Phùng trưởng lão khiến hắn không yên lòng, nên cứ trì hoãn mãi. Thật trùng hợp Tô Du lại lấy ra một viên cực phẩm giải độc đan, hắn khó mà không liên hệ hai việc với nhau. Tô Du nhướng mày, không ngạc nhiên trước suy đoán của Thích Hoán. Thích Hoán không ngu, còn hắn thì muốn kéo Thích Hoán lên con thuyền của mình. Qua việc Thích Hoán phẫn nộ chỉ trích những hành động của Liễu gia, có thể thấy tâm tính người này không xấu. Thích Hoán không ưa cách làm của Liễu gia, vừa hay Tô Du bọn họ cũng không ưa. Thêm nữa Thích Hoán là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Vạn Tiên Thành. Đối với Vạn Tiên Thành vô cùng quen thuộc. Ba người Tô Du muốn tìm ra nơi đó, không thể không có lúc mượn sức Thích Hoán. Có ý nghĩ như vậy, Tô Du cũng không nghĩ phải giấu giếm mãi thân phận lai lịch của mình với Thích Hoán. Tô Du cười nói, đúng vậy, Thích đạo hữu đoán đúng, từ đan sư, chính là hảo hữu ta vừa nhắc tới. Vì vậy ta không thiếu cực phẩm đan để dùng. Thích Hoán hít sâu một hơi, thật khiến hắn ghen tị. Người bạn như vậy, có thể cho hắn một đám không? Không, chỉ một người là đã rất mãn nguyện rồi. Sau đó hắn chấp tay, là Thích Hoán ta có mắt không tròng, đã đạo hữu họ Tô, lại là hảo hữu của Từ Đan Sư, hẳn chính là vị Tô Trận Pháp Sư, ở Phi Ưng Thành chứ. Tô Du, cười gật đầu. Dù là tự mình suy đoán, nhưng khi được Tô Du khẳng định, Thích Hoán, lại hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực mình, hôm nay chấn động nhận được quá nhiều rồi. Hắn đứng dậy đi loanh quanh mấy vòng trong sân viện đang uống rượu nói chuyện, đợi lòng hơi lắng xuống mới có chút ngại ngùng trở về chỗ cũ. Không ngờ Thích Hoán ta cũng có cơ hội kết giao với nhân vật kinh tài diễm tuyệt như Tô đạo hữu, trời cao thật không phụ Thích Hoán ta. Tiếp đó ánh mắt sáng rực nói, Tô đạo hữu đã tới, vậy Thích mỗ dám nói trận truyền tống ở Phi Ưng Thành là thật sự tồn tại, Tô đạo hữu thật quá lợi hại, đáng tiếc Vạn Tiên Thành, nhiều tu sĩ quá bảo thủ, cộng thêm lại khinh thường yêu tu bên ngoài, đối với sự tình trận truyền tống lại không hỏi nguyên do mà chỉ trích. Tô đạo hữu, nếu đổi ta là Tô đạo hữu, cũng sẽ chọn Phi Ưng Thành, chứ không phải Vạn Tiên Thành nơi nhân tu tụ tập. Hắn nhìn quá thấu rồi, chỉ riêng một tán tu minh, đã gây ra bao nhiêu chuyện, Tô Du chạy tới Vạn Tiên Thành, sợ rằng sẽ bị lũ kia vì lợi ích mà gặm nhấm đến không còn mảnh xương. Rõ ràng ở trên địa bàn yêu tu, nhân tu nên đoàn kết nhất tâm nhất trí nhất, nhưng hiện thực là những nhân tu này vẫn cứ mưu hại lẫn nhau không ngừng. Tô đạo hữu, ta thật sự quá kích động, có chút lộn xộn ngôn ngữ, Tô đạo hữu, đan dược này ta nhận, ta lập tức này phục dụng. Thích Hoán nói xong liền ném đan dược vào miệng mình, sau đó ngồi xếp bằng ngay tại chỗ vận công hấp thu dược lực của giải độc đan. Để không quấy rầy hắn, Hắc Yểm thầm cười to, tên này quá thú vị, so với Lôi Báo, còn thú vị hơn nhiều, đương nhiên, hắn vẫn vui lòng để Lôi Báo làm phó thành chủ phục vụ hắn. Tô Du bất lực, chỉ tiết lộ thân phận đã khiến Thích Hoán kích động như vậy. Vân Ly, cảm thấy điều này không rất bình thường sao, dù đặt ở vạn năm trước, Tô Du đồng dạng sẽ là bậc kinh tài diễm tuyệt, ánh mắt Thích Hoán thuộc loại bình thường. Còn việc Thích Hoán có tiết lộ ra ngoài hay không, có hắn ở đây, Thích Hoán làm được. Hắn chính là hộ đoạn như vậy. Có hiệu quả không? Tô Du hỏi Vân Ly. Vân Ly gật đầu, có tác dụng áp chế, có thể kéo dài đại đại thời gian độc tố xấu đi, giao hắn cho Từ Ngôn Ninh, nghiên cứu một phen, nói không chừng hiệu quả có thể tốt hơn. Tô Du cũng vui cười, Từ Ngôn Ninh gặp loại độc tố này khẳng định vui mừng cực kỳ, nóng lòng muốn nghiên cứu thân thể Thích Hoán, Từ Ngôn Ninh cũng khẳng định có thể giảm độc tính xuống mức thấp nhất. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 373, Vạn Tiên Điện. Như Vân Ly nói, điều tức một canh giờ, Thích Hoán mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ đậm đặc, sau đó liền đứng dậy cung kính hướng Tô Du và Vân Ly hành lễ tạ, cực phẩm đan quả nhiên phi phàm, độc tố trong cơ thể bị áp chế, trong thời gian ngắn không chỉ không ăn mòn linh lực của ta, còn khiến ta có thể điều động một bộ phận linh lực, không còn như phế nhân nữa. Thích Hoán thật sự rất cảm kích, dù độc tố chưa ăn mòn hết linh lực, nhưng trạng thái hiện tại của hắn cùng phế nhân không khác, bởi vì có linh lực cũng không điều động được, một khi dùng, tốc độ độc tố ăn mòn linh lực sẽ tăng nhanh, khiến hắn đau khổ không thôi, cũng là do tính cách, hắn vẫn có thể cùng tu sĩ khác cười nói. Tô Du cười nói, có thể giúp được Thích đạo hữu là tốt rồi, bằng hữu của ta kia khá thích nghiên cứu các loại độc vật, có lẽ sẽ hứng thú với độc tố trong cơ thể Thích đạo hữu. Thích Hoán càng mừng, một viên cực phẩm giải độc đan đã có hiệu quả thần kỳ như vậy. Để chính đan sư luyện chế cực phẩm giải độc đang nghiên cứu, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, phải biết mức độ áp chế hiện tại ngay cả đại trưởng lão Nguyên Anh Hạ Gia, cũng không làm được, vị kia đích thị là tứ phẩm đan sư, có thể thấy vị cực phẩm đan sư ở Phi Ưng Thành, đan thuật còn cao hơn danh tiếng lưu truyền bên ngoài. Bất luận vị đan sư kia hay trận pháp sư Tô Du trước mắt, đều là bậc kinh tài diễm tuyệt hiếm thấy trong tu chân giới hiện nay. Thích Hoán vui mừng nói, tốt, ngày khác ta nhất định tự mình tới trước mặt Từ đan sư. Để Từ đan sư nghiên cứu kỹ. Hắn may mắn sau khi Phùng trưởng lão từ bỏ mình, hắn không từ bỏ chính mình, bằng không sao có thể trong tửu lâu gặp được ba người Tô Du, khiến hắn nhìn thấy hy vọng thanh trừ độc tố trong cơ thể tiếp tục tu luyện. Ân tình của Tô Du với hắn lớn hơn núi, Thích Hoán quyết định tiếp theo phải báo đáp Tô Du thật tốt, hắn không ngốc, Tô Du lúc này tới Vạn Tiên Thành tuyệt đối không chỉ vì phong cảnh Vạn Tiên Thành, chỉ cần không bắt hắn làm chuyện thương thiên hại lý trái lương tâm, hắn đều có thể thỏa mãn Tô Du. Tô Du và Vân Ly dẫn Hắc Kiểm ở tại chủ viện, Thích Hoán thì ở lại khách viện trong động phủ này, tán tu minh không cần trở về nữa, bởi vì đa số người tán tu minh xem hắn như không tồn tại, thậm chí các tu sĩ thuộc phe kỹ trưởng lão, còn thường xuyên làm nhục hắn, ngay cả thân nhân của hắn, gặp hắn cũng than thở, hơn nữa hắn cũng không muốn người khác phát hiện tình trạng cơ thể hiện tại của mình, để tránh gây phiền phức cho ba người Tô Du. Mấy ngày tiếp theo, Thích Hoán thực hiện trách nhiệm hướng dẫn ba người Tô Du đi khắp các nơi trong Vạn Tiên Thành. Không thể không nói, hướng dẫn viên này của hắn rất tận tâm, nhiều tu sĩ Vạn Tiên Thành có lẽ chỉ biết sơ sơ lai lịch các nơi, nhưng Thích Hoán lại rất quen thuộc, hơn nữa dưới sự cố ý của Tô Du, Thích Hoán cũng đoán ra mục đích của ba người, vì vậy có ý thức dẫn họ đi vào những nơi kỳ lạ, đặc biệt là liên quan đến Liễu Gia. Đi khắp toàn bộ Vạn Tiên Thành, Tô Du không phát hiện nơi mình muốn tìm, hắn không cho rằng Liễu Thừa Lộ có cần thiết lừa gạt hắn, vậy trong thành không phát hiện, có lẽ ở ngoài thành. Hôm nay nghỉ ngơi tại một tửu lâu, Tô Du hỏi Thích Hoáng, Vạn Tiên Thành là ban đầu đã có tên này. Lại vì sao gọi là Vạn Tiên Thành? Trong đó có lai lịch gì không? Thích Hoáng sờ sờ cằm, nói, Tô Đạo Hữu, kỳ thực chuyện này Thích Mổ từng nghe lão tổ Tức Phùng trưởng lão nhắc qua một câu, có lẽ lão tổ cũng không nhớ đã nói chuyện này, bởi vì tò mò nên ta lại nhớ kỹ. Tu sĩ hiện nay đều quen gọi nơi đây là Vạn Tiên Thành, rất ít người truy cứu nguồn gốc Vạn Tiên Thành. Nhưng lão tổ lại nhắc qua, Vạn Tiên Thành sở dĩ gọi là Vạn Tiên Thành, là bắt nguồn từ một tấm bia đá, nhân tộc tu sĩ sớm nhất đến nơi này, trên tấm bia đá đó thấy được ba chữ Vạn Tiên Điện, bèn lấy chữ Vạn Tiên trong đó đặt tên, kiến lập thành Vạn Tiên Thành hiện tại. Lão tổ nói, có lẽ tấm bia đá Vạn Tiên Điện này liên quan đến một tòa di chỉ, có tấm bia đá này, tất nhiên sẽ có Vạn Tiên Điện thật sự, chứ không chỉ là ba chữ trên bia đá. Nhưng lão tổ chỉ nói vậy thôi, bởi vì mấy ngàn năm qua, Từng đợt tu sĩ Vạn Tiên Thành không thấy Vạn Tiên Điện hiện thế, tu sĩ trong thành cũng thay đổi từng đợt, hiện nay còn nhớ thuyết pháp này không nhiều, nhưng tiếc tiền bối, tán tu minh của chúng ta có lẽ biết, kỹ trưởng lão ta không rõ, Hạ Gia và Liễu Gia hẳn cũng nhớ, nói không chừng Liễu Gia đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ, kỳ thực trong tứ phương thế lực Vạn Tiên Thành hiện nay, Liễu Gia là khởi nghiệp muộn nhất, tức là cuối cùng đến Nam Đại Lục, bén rễ tại Vạn Tiên Thành này, nói không chừng Liễu Gia chính là vì Vạn Tiên Điện phía sau mà đến. Ác hẳn Liễu Gia cũng bị đặc biệt lựa chọn, bởi vì trong tứ phương thế lực, Liễu Gia là thông thạo trận pháp nhất, muốn tìm Vạn Tiên Điện, không có trận pháp sư khẳng định không được. Hàm ý của Thích Hoáng, Liễu Gia kỳ thực là thế lực của đại lục khác sắp đặt tại Vạn Tiên Thành Nam Đại Lục, chỉ một chữ tiên đã đủ khơi gợi hứng thú của nhiều thế lực và tu sĩ, phàm là có thể liên quan đến chữ tiên, thì không có gì bình thường, huống chi nơi đây còn là hai chữ Vạn Tiên. Thích Hoáng trước đây không nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết, dù Vạn Tiên Điện thật sự tồn tại, dựa vào thực lực và năng lực của hắn, cũng không cách nào tìm ra Vạn Tiên Điện này, vậy cần gì phải tự làm khổ mình, Nam Đại Lục còn nhiều phong cảnh hắn chưa xem đủ. Hiện tại xem ra, ba người Tô Du rất có thể vì thế mà đến, tim Thích Hoáng đập nhanh mấy cái, luận về trận pháp sư giỏi nhất Liễu Gia cũng không bằng Tô Du chính là vị cực phẩm trận pháp sư đỉnh cao kia, có lẽ Tô Du là tu sĩ khả năng tìm ra Vạn Tiên Điện lớn nhất. Vậy hắn có thể mượn chút ánh sáng, không cầu chiếm được nhiều chỗ tốt. Có chỗ tốt thân thể này của hắn hiện tại cũng không hưởng thụ nổi, hắn là vì muốn nhìn thấy Vạn Tiên Điện rốt cuộc là phong cảnh gì, có thật sự bất phàm như vậy không, sau này khoe khoang với bạn bè cũng có tư bản. Nghe được tiết lộ của Thích Hoáng, Tô Du cảm thán, quả nhiên tìm Thích Đạo Hữu là đúng, chuyện này tìm người khác khẳng định không rõ ràng như Thích Đạo Hữu, không giấu Thích Đạo Hữu, chúng ta sở dĩ đến, là vì nghe mấy câu của Liễu Thừa Lộ Đạo Hữu, Liễu Thừa Lộ năm xưa ở Liễu Gia từng nghe trộm một lần. Trong Liễu Gia có người nhắc tới trong Vạn Tiên Thành giấu một tòa di chỉ to lớn, Vạn Tiên Thành cũng do đó mà ra, chúng ta dù sao cũng phải ra ngoài lịch luyện, bèn đem Vạn Tiên Thành đặt ở trạm. Đầu tiên, Thích Hoáng cũng kích động, xem ra suy đoán của ta quả nhiên thành sự thật, Liễu Gia thật sự vì Vạn Tiên Điện mà đến, vậy bây giờ chúng ta tập trung vào Liễu Gia đi. Tô Du gật đầu, địa bàn Liễu Gia tạm thời không vào được, có thể ra ngoài thành đi một vòng, xem có thể có phát hiện gì không. Lúc này Hắc Kiểm truyền âm cho Tô Du, Tô Đại Ca, ta có biện pháp, ta có thể khiến người nhập mộng, trong mộng dẫn dắt người Liễu Gia tự mình nói ra chân tướng. Tô Du nhướng mày, năng lực này quá mạnh, trọng yếu nhất là tu vi Hắc Kiểm cũng đủ cao, dù khống chế tu sĩ Nguyên Anh nhập mộng, nghĩ cũng có thể làm được, hắn truyền âm trả lời, chờ đã, xem có cơ hội tiếp xúc cao tầng Liễu Gia không, ắt hẳn chỉ có cao tầng mới tiếp xúc được bí mật cốt lõi Liễu Gia. Vâng ạ Hắc Kiểm, Liên Thanh đáp lời. Lời truyền âm này không phòng bị Vân Ly, nên hắn liếc nhìn Hắc Kiểm, đem tiểu tử này dẫn ra ngoài rốt cuộc vẫn có chút tác dụng, bằng không chỉ riêng số lượng cực phẩm đan dược hắn đã tiêu thụ mấy ngày qua thôi cũng không cách nào bù lỗ. Cũng may Thích Hoáng, chưa từng chứng kiến cảnh Hắc Kiểm nuốt cực phẩm đan, nếu không nhất định ghen tị đến đau lòng mà chết. Hắc Kiểm vẫn giữ được sự thận trọng cần có, chưa từng lộ ra hình dáng Hắc Miêu trước mặt Thích Hoáng cũng không ngờ rằng thiếu niên trước mắt này lại chính là Hắc Thành chủ, của đệ nhị thành. Thích Hoáng ra ngoài thăm dò tin tức, hắn biết Vạn Tiên Thành, chỗ nào có thể mua được tin tức, mà điểm mở ra của Tứ Phương Hội, đối với công tác bảo mật khách hàng làm được cực kỳ chu toàn, bằng không đi nơi khác mua tin tức liên quan đến Liễu Gia, có lẽ hắn vừa rời đi, Liễu Gia liền nhận được tin ngay sau đó, cũng chỉ có Tứ Phương Hội thực lực đủ mạnh không cần kiên kỵ Liễu Gia. Tán Tu Minh, kỳ thực cũng có điểm tin tức như vậy, bởi vì thành viên Tán Tu Minh phức tạp nhất, đến từ khắp nơi, tin tức nguồn gốc cũng đủ rộng, nhưng Thích Hoáng rõ ràng biết. Điểm tin tức của Tán Tu Minh hiện giờ đều khống chế trong tay Nhất Mạch Kỷ trưởng lão, Nhất mạch này hiển nhiên lại sớm âm thầm cấu kết với Liễu gia, nên Thích Hoáng thà bỏ không dùng tán Tu Minh. Tô Du, ba người cũng ra ngoài dạo chơi, hôm đó Thích Hoáng tại Tửu Lâu công khai tố giác giao dịch giữa Liễu gia và tán Tu Minh, mấy ngày nay trong thành lan truyền cực nhanh, dù sao Liễu gia cũng không thể tuyệt đối khống chế Vạn Tiên Thành, có Thích Hoáng tố giác, Hạ gia và Tứ Phương hội đều vui vẻ xem trò cười của Liễu gia, nên rất có thể ở phía sau thúc đẩy làn sóng, bởi vậy tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, liền có thể nghe thấy tu sĩ bên cạnh đang bàn tán chuyện tầm phào của Liễu gia và tán Tu Minh. Tán Tu Minh hiện nay càng ngày càng suy đồi rồi, dám cấu kết với Liễu gia, ai còn biết lúc tán Tu Minh mới thành lập, là muốn cho rất nhiều tán tu tại Nam Đại Lục, một chỗ nương thân, nhưng hiện tại thì sao? Sự phát triển của tán Tu Minh sớm đã trái với tông chỉ ban đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tán Tu Minh hiện nay nên đổi tên thành Kỷ Gia Minh, bọn họ làm sao còn vì tán tu tầng dưới lên tiếng nữa chứ? Liễu Hoàng Nhiễm và Liễu Thừa Lộ, hai cha con này đủ xui xẻo rồi, đều vướng vào tay phụ nữ Kỷ gia, Liễu gia cũng không thèm giữ thể diện nữa, năm đó Liễu Hoàng Nhiễm phu thê vô cớ vô duyên ngoài kia vẫn lạc, chỉ sợ đằng sau còn có âm mưu đen tối. Nói Liễu Thừa Lộ phản tộc cũng đúng, đổi lại ta là Liễu Thừa Lộ, rõ ràng gia tộc đẩy ta vào đường chết, vậy ta cũng phải phản tộc. Có phải Thích Hoáng cố ý vu khống bôi nhọ không? Thích Hoáng cần thiết phải vu khống sao? Chúng ta ở Vạn Tiên Thành mấy năm nay, lẽ nào không rõ Thích Hoáng công tử, là tính tình gì, bản thân hắn đã đủ thảm rồi, bị bằng hữu của phản bội, kết quả thân trúng độc tố, tên kia tuy chết rồi, nhưng Thích Hoáng cũng bị hủy rồi, ngay cả Hạ gia đại trưởng lão, cũng nói không cách nào cứu chữa, hiện giờ sống được ngày nào hay ngày đó. Ta cũng cảm thấy chuyện Liễu Thừa Lộ phản tộc năm đó rất đáng ngờ, bởi vì chuyện đều do chính Liễu gia nói ra, ngoại nhân không ai thấy, nghe nói Liễu gia đệ tử muốn bắt Liễu Thừa Lộ mang đi. Chính là thành chủ phủ Phi Ưng Thành, bảo hắn, hiện nay còn gia nhập thành chủ phủ, khiến Liễu gia không nhúc nhích được, Liễu Thừa Lộ chẳng lẽ thật là tâm tính xấu xa, thành chủ phủ Phi Ưng Thành có thể lưu hắn lại. Ta nói cho các ngươi một chuyện, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Một người nói nhỏ, năm đó Liễu gia không phải có hai thiên tài sao, Liễu Hoàng Nhiễm và thiếu gia chủ hiện tại Liễu Hoàng Dục, kỳ thực thiên phú tu luyện của Liễu Hoàng Dục kém Liễu Hoàng Nhiễm rất nhiều, bởi vì người trước là con của gia chủ, có tài nguyên gia tộc đại lực hỗ trợ. Liễu Hoàng Nhiễm lại là xuất thân bàn hệ, phần lớn tài nguyên đều dựa vào bản thân kiếm được, dù như vậy tốc độ thăng cấp của Liễu Hoàng Dục cũng không bằng Liễu Hoàng Nhiễm, Liễu Hoàng Nhiễm chết, ngoài việc từ chối liên hôn của tán Tu Minh, còn bởi vì Liễu gia, có người không dung được sự tồn tại của Liễu Hoàng Nhiễm. Tô Du ba người bên cạnh nghe được rõ ràng, đây vẫn là nói nhỏ sao? Kỳ thực, mấy ngày nay bọn họ ra ngoài dạo chơi, cách nói như vậy đã nghe không chỉ một lần, dựa theo quan điểm của Tô Du. Chuyện này rất có thể là thật. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org Chương 374, Động Mỏ Đáng Ngờ. Lúc Thích Hoáng mua được tin tức cần thiết trở về, Hắc Yểm đem chuyện nói nhỏ. Nghe được nói cho hắn, Thích Hoáng đối với cách nói này hoàn toàn không bất ngờ, năm đó đã có không ít tu sĩ riêng tư đoán như vậy, lão tổ nghe nói Liễu Hoàng Nhiễm vẫn lạc ngoài ý muốn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Còn nói mấy chữ Liễu gia mục quan đoạn thiển, thiển cận, lần này nhắc lại Liễu Hoàng Nhiễm của Liễu gia, lại đem suy đoán năm đó dẫn ra. Tô Du đồng tình, đúng là rất đoạn thiển, đi thôi, chúng ta làm việc của chúng ta. Thích Hoáng đem tư liệu mua được chỉnh lý ra năm địa điểm khả nghi hơn, hành trình tiếp theo của bọn hắn chính là lần lượt dò xét năm địa điểm này, nếu vẫn không được, vậy chỉ có thể do Hắc Kiểm ra tay. Tô Du tuy hứng thú với Vạn Tiên Điện, nhưng cũng không lớn đến mức muốn tiêu hao hết thời gian ở nơi này. Thái độ của hắn là được thì ta may mắn, mất thì cũng thản nhiên. Tô Du ba người thêm Thích Hoáng rời khỏi Vạn Tiên Thành, bắt đầu hành trình tìm kiếm Vạn Tiên Điện, có Vân Ly ở, hành động của bốn người bọn họ không gây chú ý của tu sĩ khác, ngay cả Thích Hoáng bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn ở Vạn Tiên Thành cũng coi là nhân vật nổi tiếng, đi đến đâu cũng không thiếu sự chú ý, nhưng hiện tại lại theo Tô Du bọn họ nghênh ngang rời thành, không có một người quen nào nhảy ra. Nhìn sắc mặt đường hoàng của Tô Du, còn có dáng vẻ hoàn toàn không lo lắng của thiếu niên Hắc Kiểm, Thích Hoáng phản tỉnh bản thân có phải quá căng thẳng, còn có hắn kỳ thực không quan trọng như vậy, đương nhiên còn có một nguyên nhân, không biết Tô Du ba người thi triển thủ đoạn gì, khiến tồn tại cảm của bọn họ đại đại giảm thấp, dẫn đến bị người ta bỏ qua. Trước kia Thích Hoáng rất thích đi đến đâu cũng gây chú ý, nhưng từ khi thân trúng độc tố, loại chú ý này trở thành phiền phức, tình huống hiện tại khiến hắn cực kỳ hài lòng, có lẽ đợi sự kiện này kết thúc, hắn nên hướng Tô Du ba người thỉnh giáo. Làm thế nào đạt được trình độ này? Hiện giờ vẫn là làm tốt vai trò dẫn đường của hắn, dưới sự chỉ dẫn của Thích Hoáng, bọn họ đến được địa điểm thứ nhất, Đó là một trang viên cực lớn của Liễu gia ở ngoài thành, bên trong có đại phiến linh điền. Liễu gia tuy là chi tộc trận pháp, nhưng cũng thuê không ít linh thực sư canh tác. Dù sao những năm qua, Liễu gia cũng sinh sôi thành một tộc quần to lớn, Liễu gia cần nuôi sống những tộc nhân này. Bất quá trên bề mặt trang viên này thu hoạch không lớn lắm, trồng đều là linh mễ, rau linh cùng linh thảo trung giai thấp giai, căn bản đều là thành viên bàn hệ phụ trách. Trong trang viên rộng lớn hình thành mấy thôn tụ cư của tộc nhân, bọn họ ẩn thân từ trên không nhìn xuống, thậm chí nhìn thấy trong thôn còn có phàm nhân không thể tu luyện sinh sống tại đây. Điều này không kỳ lạ, hậu duệ của tu sĩ cũng không phải luôn có linh căn có thể tu hành, đệ tử không linh căn cũng cần sắp xếp chỗ đi, chứ không phải đuổi đi mặc kệ sống chết. Tô Du phóng ra thần thức quan sát tỉ mỉ, tu vi cao nhất là một vị kim đan, sơ kỳ tu sĩ, cốt linh không nhỏ, mà cũng chỉ có một vị kim đan này, còn lại tu sĩ đều là luyện khí và trúc cơ, nhìn ra được những tu sĩ này tư chất cũng không cao, thiết trí trận pháp cũng có thể nhìn thấu một mắt. Vân Ly, dưới đất cũng không có dị thường chứ? Vân Ly gật đầu, đi chỗ tiếp theo đi. Thích Hoán hiểu rồi, trong ba người, vị Vân Ly này mới là đại lão, bất quá đại lão cũng cưng chiều Tô Du, Thích Hoán đối với loại quan hệ này cực kỳ hâm mộ, không chỉ có đại lão hộ tống, đại lão còn cái gì cũng nghe theo hắn, trên đời lại có chuyện tốt như vậy, sao không đến lượt Thích Hoán hắn? Bọn họ tốn mấy ngày thời gian mới đi hết năm địa điểm này, lúc thăm dò không bỏ sót một ngóc ngách nào, nhưng rất tiếc, cho dù trong đó hai địa điểm có dấu bí mật, cũng không liên quan gì đến Vạn Tiên Điện, Tô Du ba người còn chưa nói gì, Thích Hoán bản thân đã thất vọng không thôi, hắn cảm thấy mình làm hướng dẫn viên một chút tác dụng cũng không có, toàn bộ làm vô dụng, gắng sức vận dụng trí não, nhớ lại còn có chỗ nào bị hắn bỏ sót. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, nói, ta nhớ ra rồi, còn một chỗ, cách vị trí chúng ta không xa. Là một mạch khoáng Liễu gia từng bỏ, sớm năm Liễu gia ở mạch khoáng đó đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, sau lại nói mạch khoáng kia giá trị không lớn, mà đào gần hết, bèn rút nhân thủ về, mạch khoáng đó liền bị phế bỏ, sau có tán tu chạy tới động mỏ phế bỏ, Liễu gia không thèm nhìn, không đại biểu bên trong không có vật gì có thể tham, nhưng nghe nói trận pháp nơi đó không rút đi, tán tu chạy tới. Đều có đi không về, thời gian lâu dần, mọi người cũng dần quên lãng nơi đó, vì chút khoáng thạch giá trị không lớn chạy tới động mỏ kia. Không đáng. Có tu sĩ cũng từ đó cho rằng trình độ trận pháp của Liễu gia quả thật cao, bất quá là chút trận pháp không rút đi, liền có thể khiến tu sĩ chạy vào có đi không về, vậy nên, nơi đó có phải khả năng là cái bình phong không? Vậy đi xem một chút đi. Tô Du nói, dù sao cũng đã ra ngoài mấy ngày này, không để ý nhiều lưu lại mấy ngày nữa. Bốn người ngồi phi chu, điều chỉnh phương hướng, hướng động mỏ phế bỏ của Liễu gia mà Thích Hoán nói bay đi. Nói là gần. Cũng tốn hơn một canh giờ mới bay tới, giữa đường vòng chút đường, bởi vì Thích Hoán chưa từng đi qua, chỉ ở tán tu minh nghe tán tu khác nhắc đến chuyện này, có ấn tượng đại khái. Lúc bọn họ bay đến nơi này, từ trên không nhìn xuống, khu vực phía dưới mười mấy dặm đều hoang vu cực kỳ, ngay cả linh khí cũng loãng so nơi khác, cũng không trách hiện nay ít người chạy đến đây, đi nơi khác linh khí nồng đậm không tốt sao. Nhìn kìa, cửa vào động mỏ phế bỏ ở đằng kia, mấy trăm năm trôi qua, nơi này cỏ dại mọc um tùm. Đổi lại ta cũng không chạy tới đây, huống chi bên trong còn có trận pháp nguy hiểm đang vận chuyển. Tô Du, cười nói, chỗ này nhất định có vấn đề. Đều nói mấy trăm năm đã trôi qua, linh khí lại loãng bạc. Trận pháp này muốn vận hành phải dựa vào nguồn năng lượng nào? Nếu quả thật là trận pháp cấp bậc quá cao, chỉ vì một mỏ khoáng, Liễu gia, bỏ công sức bày ra trận pháp cao minh như thế vốn đã là điều kỳ lạ. Thích Hoán, nghe thấy mắt sáng lên. Hắn chính là kẻ kỳ vọng nhất sẽ có kết quả, chứ không phải chạy về tay không, ta sao không sớm nghĩ tới điểm này. Liễu gia quả nhiên có vấn đề. Hắc Yểm, cũng vui mừng, Tô đại ca, chúng ta mau xuống xem thử đi. Với trận pháp chặn đường, đa phần trận pháp đối với hắn đều không tồn tại. Tất nhiên có Thích Hoán, tên này ở đây, không đến lúc cần thiết hắn sẽ không để lộ bản lĩnh của mình. Tô Du, cười nói, chúng ta xuống đi. Vân Ly. Ngươi giúp ta che giấu hành tung nhé. Vân Ly, gật đầu đồng ý chẳng thấy Vân Ly, làm gì, Tô Du, đã dẫn đầu bay xuống dưới. Thích Hoán, vội vàng đuổi theo, trong lòng chấn động. Bởi hắn mơ hồ cảm nhận được mình bị một luồng năng lượng vô hình bao phủ, không chỉ hắn mà cả Tô Du, và Hắc Yểm, cũng vậy. Cảm giác này giống cái gì? Giống như lĩnh vực do hóa thần đại năng triển khai. Hắn từng chứng kiến lĩnh vực của hóa thần đại năng. Cảm nhận từ tiết tiền bối, của tán tu minh. Nhưng lĩnh vực cảm nhận được lúc này dường như còn ẩn tàng hơn cả của tiết tiền bối. không lẽ tên tu sĩ Vân Ly này là một vị hóa thần đại năng? Tim Thích Hoáng đập thình thịch mấy cái. Bọn họ dường như không có gì thay đổi, nhưng nếu lúc này có tu sĩ ở dưới, sẽ phát hiện phía trên trống rỗng không một bóng người, căn bản không thể phát hiện có tu sĩ đang tiếp cận mặt đất. Hạ xuống mặt đất, bốn người hướng về cửa vào hang mỏ đi tới. Chưa đi bao xa, Tô Du dừng bước. Thích Hoáng đương nhiên cũng dừng lại. Biết nơi đây nguy hiểm, Tô Du lại là cực phẩm trận pháp sư, phải bám sát bước chân của Tô Du. Phía trước đã vào khu vực trận pháp. Thích đạo hữu, ném con thỏ rừng bắt được kia qua xem thử. Rõ. Thích Hoáng lấy ra một con thỏ bắt được trên đường lúc nãy, ném thẳng về phía trước. Ngay lập tức, hắn thấy con thỏ bị một cổ lực lượng đỡ lấy, đông cứng giữa không trung. Tiếp đó linh quang lóe lên, trận pháp lộ ra hình tích. Rồi trận pháp này nuốt chửng con thỏ vào trong. Linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước trở lại yên tĩnh. Nếu không tận mắt thấy con thỏ biến mất, Thích Hoáng sẽ nghi ngờ phía trước rốt cuộc có trận pháp chặn đường hay không. Tô Du lấy ra la bàn trắc trận, đi một vòng từ trái sang phải, cười nói, Liễu gia, này thật sự rất dụng tâm. Bên ngoài hang mỏ bày ra một bộ tổ hợp trận pháp như thế, vừa để ẩn giấu nơi đây, vừa khiến người ta vô tri vô giác đi vào. Nhưng một khi đã vào rồi thì đừng hòng ra nữa. Trận pháp bên trong nhốt nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ đều không thành vấn đề. Thích Hoáng nghe thấy hít một hơi thật sâu. Hảo thủ, ngay cả nguyên anh cũng có thể bị nhốt chết trong đó. Điều này chứng minh khu vực này của Liễu gia càng thêm cực kỳ trọng yếu. Thích Hoáng nghi ngờ ngay cả phòng hộ đại trận của Liễu gia chưa chắc đã có công năng như thế. Điều này khiến hang mỏ bên trong càng thêm đáng ngờ. Có lẽ năm xưa nói nơi đây có mỏ khoáng chỉ là để che giấu mục đích thực sự. Nhìn Tô Du phá trận, Thích Hoáng có chút kích động và mong đợi, muốn xem Liễu gia rốt cuộc che giấu thứ gì. Lẽ nào thật sự là cửa vào Vạn Tiên Điện? Nhưng lại không cho rằng Liễu gia đã thâm nhập Vạn Tiên Điện, bằng không Liễu gia đã không phải là Liễu gia ngày nay. Những năm qua Liễu gia cũng không xảy ra tình huống quá dị thường. Tô Du chỉ nghiên cứu nửa giờ đã nắm rõ trận pháp này. Không cần phá trận, hắn trực tiếp dẫn người vào là được. Tác dụng của trận pháp này chỉ là chặn đường và giam cầm. Đi, theo ta vào. Đừng dẫm sai. Ta tuyệt đối không dẫm sai. Hắc yểm, tranh bảo đảm. Thám hiểm a, hắn thích nhất rồi. Nếu chỉ có một mình hắn, lúc này hắn sớm đã hóa thành nguyên hình chạy vào. Trận pháp nơi đây căn bản không ngăn được hắn. Hắn vừa mới thử rồi. Tô Du, dẫn đầu, Hắc yểm, lập tức đuổi theo, còn nắm áo Tô Du. Vân Ly, thứ ba. Thích Hoáng chỉ có thể ở vị trí cuối cùng. Đại lão Vân Ly, không thể đắc tội. Tiểu thiếu niên Hắc yểm, thân thượng dường như cũng toát ra vẻ thần bí, hơn nữa có chút không sợ trời không sợ đất. Tính cách như thế tất nhiên có chỗ dựa. Bốn người xếp thành hàng, đi đi dừng dừng, hoàn toàn không gây ra phản ứng của trận pháp. Thích Hoáng, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Danh tiếng trận pháp sư Tô, quả nhiên không giả. Trước mặt hắn, Liễu gia căn bản chẳng là gì. Hắn không quên, hiện tại Tô Du còn chưa ngưng anh. Nhưng trình độ trận pháp của hắn rõ ràng đã đạt tới tứ phẩm. Thiên phú như thế có chút đáng sợ. Nhưng vừa nghĩ tới truyền tống trận ở Phi Ưng Thành, lúc này biểu hiện của Tô Du liền có vẻ không đáng sợ nữa. Đi trong trận, thỉnh thoảng có thể thấy thi thể yêu thú. Có cái đã thành bộ cốt. Tiến sâu hơn, lại thấy thi thể tu sĩ. Điều này càng chứng minh công năng trận pháp mà Tô Du nói. Nếu không có trận pháp sư cực phẩm Tô Du dẫn đường, hắn một mình chạy tới, kết cục cuối cùng chắc chắn giống như thi thể tu sĩ vừa thấy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 375, Cổ Phát Đại Môn. Ngoài thi thể, bọn họ trong trận không thấy sinh vật sống nào, bao gồm cả người của phe Liễu gia. Từ đây có thể thấy người Liễu gia, đối với trận pháp nơi đây vô cùng tự tin, ngay cả người coi giữ cũng không bố trí. Tốt tay, người này lúc sống là kim đan hậu kỳ tu vi, kết quả cũng bị nhốt chết trong trận này. Từ khí tức tỏa ra trên một thi thể, Thích Hoáng có thể phán đoán tình huống lúc sống của người này, vừa hít khí vừa nói. bên kia còn có một đầu kim đan yêu thú. Tô Du, chỉ một phương hướng khác nói. Tình huống trong trận, hắn so với Thích Hoáng, càng rõ ràng hơn. Đi đi dừng dừng, gần một canh giờ sau, xuất hiện trước mặt bọn họ là một không gian ngầm rộng rãi. Bọn họ đã ra khỏi phạm vi trận pháp. Quan sát bốn phía, có thể thấy không gian ngầm này là do nhân công đào bới ra, hơn nữa hoàn toàn không liên quan gì tới mỏ khoáng. Thích Hoáng, không dám phát ra tiếng động, sợ kinh động tu sĩ có thể đang ở đây. Hắn chỉ dấu chân trên mặt đất cho Tô Du. Tuy nơi đây vì quan hệ của trận pháp không tích bụi, nhưng có vài lối đi vì luôn có người đi lại, mấy chục năm đến trăm năm qua, đủ để lưu lại dấu chân ở đây. Tô Du, gật đầu, hắn cũng sớm phát hiện, truyền âm cho mọi người, theo dấu chân đi, đều cẩn thận chút. Rõ. Theo dấu chân đi, không phải vì che giấu hành tung của bọn họ. Có Vân Ly, ở đây, điểm này không cần lo lắng. Mà là theo dấu chân đi, có lẽ liền có thể tìm thấy tu sĩ đang ở không gian ngầm này. Trong quá trình di chuyển, bọn họ phát hiện hai bên tường đào trống ra không ít phòng. Các phòng bọn họ phát hiện hiện tại đều trống không không một bóng người, cũng không có khí tức lưu lại gần đây. Điều này cho thấy những phòng này đã bỏ trống một thời gian rất dài. Có lẽ lúc đầu tu sĩ làm việc ở đây rất nhiều, ví dụ như nhân thủ điều động tới lấy cớ đào mỏ. Tiếp tục đi sâu một đoạn thời gian, Tô Du dừng lại, chỉ về phía một căn phòng ở phương vị nào đó, làm khẩu hình, có người. Rồi lại truyền âm, chúng ta vòng qua trước. Người kia hẳn đang nhập định tu luyện trong phòng. Hắc Yểm và Vân Ly, đương nhiên đều nghe Tô Du. Lời này là nói với Thích Hoáng. Thích Hoáng, gật đầu. Tu vi của hắn rõ ràng thấp nhất, đương nhiên nghe theo người khác, đặc biệt là Tô Du. Linh khí không gian ngầm này so với trên mặt đất đậm đặc hơn nhiều. Trước đó Tô Du đã tiết lộ, dưới đất có tụ linh trận. Vì sao linh khí trên mặt đất loãng bạc? Chính là bị dưới đất rút đi. Như vậy có thể đảm bảo tu sĩ ở lại tu luyện, cũng có thể tạo ra vẻ hoang vu giả tượng bên ngoài. Lại đi một đoạn đường, bốn người tiến vào một đường hầm. Mấy trăm mét sau, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cánh cửa này toát ra khí tức cổ phát, trên đó khắc chim thú hoa cỏ cùng văn lộ phức tạp. Nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt. Nhưng cánh cửa này không hoàn chỉnh. Bên cạnh vỡ một lỗ. Nhìn tình hình liền biết là bị nhân công phá hủy, từ đó có thể tiến vào bên trong cửa. Tô Du, cẩn thận quan sát hoa văn trên cửa. Lực lượng thần thức của hắn đủ mạnh, không có hiện tượng chóng mặt. Hắn phát hiện có vài chim thú hoa cỏ có thể nhận ra, có vài thứ lại xa lạ. Luận về kiến thức rộng, hắn kém Vân Ly, rất xa. Vì thế ngẩng đầu nhìn Vân Ly. Hắc Yểm cũng hiếu kỳ chạy tới xem, rồi trong đầu Tô Du, hét lớn, Tô đại ca, thú trên cửa có mộng yểm nhất tộc. Cánh cửa này rốt cuộc là ai đặt ở đây? Ngay cả hắn cũng phán đoán được, cánh cửa này và Liễu gia không có bao nhiêu quan hệ. Bằng không sao lại phá hỏng tạo ra một lỗ. Hơn nữa Liễu gia, biết mộng yểm thú, trông như thế nào sao? Tô Du, gật đầu. Hắn còn thấy hoa văn thực thiết thú. Thời đại chế tạo cánh cửa, có lẽ những chim thú hoa cỏ trên cửa đều từng xuất hiện, không thuộc về vật truyền thuyết. Vân Ly, rất ít khi hứng thú với người và việc bên ngoài. Tô Du, là ngoại lệ. Nhưng lúc này hắn đối với cánh cửa này cũng rất hứng thú nghiên cứu, truyền âm cho Tô Du, cánh cửa này nguyên bản hẳn là không thuộc về tu chân giới này. Tô Du, lập tức lĩnh hội ý của Vân Ly, tức là nói, cánh cửa này và thế giới sau cửa, kỳ thực thuộc về vật thiên ngoại. Nếu phía sau chính là Vạn Tiên Điện, vậy Vạn Tiên Điện là từ thiên ngoại rơi xuống đại lục này. Vân Ly, đáp, trước đó đã có suy đoán. Nhìn thấy cánh cửa này ta có thể khẳng định. Vạn Tiên Điện, này thuộc về thượng giới chi vật. Tô Du, hít một hơi thật sâu. Âm thanh này rơi vào tai Thích Hoáng, khiến hắn vô cùng tò mò. Rốt cuộc Tô Du, và Vân Ly, truyền âm trao đổi điều gì, khiến Tô Du, mới có biểu hiện như vậy. Nhưng chuyện của đại lão hắn không dám hỏi nhiều. Chắc chắn liên quan đến bí mật. Vân Ly, chỉ vào những hoa văn trên cửa giới thiệu với Tô Du, lần truyền âm này không né tránh Thích Hoáng, Hắc Yểm, cũng nghe rõ. Những chim thú kỳ lạ cùng hoa cỏ lạ tai khiến Thích Hoáng giật mình sửng sốt, vừa kinh ngạc trước kiến thức uyên bác của Vân Ly, vừa vừa bất ngờ vì trong thiên địa lại tồn tại những kỳ thú và thảo mộc như thế. Nghe đến đoạn giữa, hắn chợt nhận ra điều bất ổn, trong số đó có một cây quả tên tiên linh quả thụ, kết ra tiên linh quả. Đây là thứ giới tu chân của bọn họ có thể sở hữu sao? Liên tưởng đến sự tồn tại của vạn tiên điện, Thích Hoán cảm thấy mình vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên. Song điều khiến hắn kinh hãi hơn cả những bí mật ấy chính là, vì sao Vân Ly lại biết những thứ này? Đây là điều một tu sĩ sinh ra ở tu chân giới có thể biết được sao? Đây là huyền hồn quả, thứ quả mộng yểm thú, thích ăn nhất. Hắc yểm chỉ vào một hoa văn reo lên, khóe miệng lấp lánh thứ dịch thể đáng ngờ. Hắn chỉ từng thấy loại quả này trong ký ức truyền thừa khi giác tỉnh, nhưng từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng nhìn thấy tận mắt, thèm được cắn một miếng. Thích Hoán lại nghe thấy nội dung kinh thiên nữa, mộng yểm thú. Huyền hồn quả. Đây đều là thứ tu sĩ bình thường không đủ tư cách biết đến. Vậy ngoài Tô Du, trận pháp sư cực phẩm này ra, hai vị kia rốt cuộc là tồn tại thế nào? Tô Du cười nói, đợi tìm thấy vạn tiên điện, có lẽ bên trong sẽ có những thứ này. Hắc yểm suýt reo hò lên, tốt quá. Vậy ta mau đi tìm thôi. Hắn càng hăng hái tìm kiếm vạn tiên điện hơn, chỉ để nếm thử hương vị huyền hồn quả, với mộng yểm thú, đó chính là cực phẩm. Cẩn thận chút, ta vào thôi. Tô Du nhắc nhở xong, cùng Vân Ly chui qua lỗ hổng trên cửa. Lỗ hổng không lớn, phải khom người mới vào được. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng từ dấu vết phá hủy vẫn có thể cảm nhận được các loại khí tức, đủ thấy để phá ra một lỗ hổng như vậy, những tu sĩ năm đó đã hao tổn bao công sức. Liễu gia, ở phía sau cửa lại bố trí thêm trận pháp, nhưng trận này không cao minh, chủ yếu để cảnh báo, nhắc nhở người bên trong có kẻ xâm nhập từ ngoài. Vì vậy Tô Du dễ dàng phá giải, không phát ra cảnh báo như thường lệ. Sau cửa vẫn là một đoạn đường hầm, cách cuối đường chỉ vài trăm mét. Vừa qua trận pháp, bọn họ đã nghe thấy tiếng người, âm thanh này với ba người Tô Du đương nhiên là xa lạ, nhưng Thích Hoán lại lộ vẻ bất ngờ mà cũng như trong dự liệu, truyền âm cho ba người, người nói là đại trưởng lão Liễu gia, vị trận pháp đạo hạnh cao nhất Liễu gia. Ta vốn tưởng lão ta đang bế quan trong cấm địa Liễu gia, hóa ra lại ở dưới lòng đất này. Bốn người từ từ tiếp cận nơi phát ra âm thanh. Thích Hoán cảm thấy kích thích vô cùng, hắn một kim đan, lại có thể lẻn vào ngay dưới mũi Liễu đại trưởng lão mà không hề khiến đối phương chú ý, quả nhiên đại lão Vân Ly là đại lão thật. Được quen biết mấy vị đại lão này, cùng trải qua chuyện này, đời này hắn không hối hận. Bốn người bước không gây tiếng động, lại thêm Vân Ly che giấu khí tức bọn họ vô cùng chu toàn. Bọn họ lặng lẽ đi tới cuối đường hầm, chỉ cần rẽ một khúc nữa là gặp mấy tu sĩ đang ở bên trong. Lúc này tim Thích Hoán đập càng nhanh. Vân Ly dừng bước, vung tay tạo ra một thủy kính, trước mặt bọn họ. Thủy kính rung nhẹ, hiện lên một cảnh tượng, bốn tu sĩ đang ngồi xếp bằng cùng nhau thảo luận, khẩu hình hoàn toàn khớp với âm thanh bọn họ nghe được. Vân Ly trực tiếp dùng thủy kính chuyển cảnh tượng bên trong cho bọn họ xem. Khi bọn họ quan sát thủy kính, bốn người bên trong dường như hoàn toàn không hay biết. Cách này khác hẳn với việc trực tiếp nhìn chằm chằm, nếu làm thế rất dễ khiến họ cảnh giác. Thích Hoán lúc này đứng ra nhận vai trò người giới thiệu, chỉ vào vị trung niên tu sĩ mặt trắng không râu ở vị trí thứ hai bên trái truyền âm, vị này chính là Liễu gia đại trưởng lão. Người thứ nhất bên trái là trận pháp sư Tang trưởng lão, của Tán Tu Minh, ta, tâm phúc của Kỷ trưởng lão. Không ngờ lại gặp hắn ở đây, nhưng cũng không lạ, chắc Kỷ trưởng lão đã cấu kết với Liễu gia từ lâu. Chuyện này chắc ngay cả Tiết tiền bối, cũng không biết. Lý do thành lập Tán Tu Minh chính là tranh giành không gian sinh tồn cho Tán Tu ngoài thế lực các thế gia. Vì vậy căn bản không thể cấu kết với Liễu gia, một thế gia. Điều này trái với tôn chỉ thành lập Tán Tu Minh. Hai vị kia ta không nhận ra, nhưng chắc chắn không phải tu sĩ vạn tiên thành, ta. Có phải bọn họ đều là Nguyên Anh, tu sĩ không? Thích Hoán hỏi thêm. Vân Ly nói, ngoại trừ họ Tang, ba người kia đều là Nguyên Anh đỉnh phong. Thích Hoán hít khí lạnh, chết tiệt. Hai vị Nguyên Anh đỉnh phong lặng lẽ ẩn núp ở vạn tiên thành ta, trong thành lại không có chút tin tức nào. Các ngươi nói Hạ gia, và Tứ Phương hội, có biết không? Tô Du nói, nếu biết, khi nghiên cứu trận pháp trước đó đã nên có người hai phe này tham gia. Rõ ràng là bí mật lẻn tới. Vả lại ta và Vân Ly nhận ra một người trong đó. Ai vậy? Thích Hoán rất muốn biết lai lịch hai người kia. Tô Du chỉ vào vị tu sĩ có râu ở ngoài cùng bên phải, vị này là một trưởng lão ngũ hành tông, Đông Đại Lục, ta từng gặp qua từ xa. Thích Hoáng lại hít một hơi thật sâu, điều này chứng tỏ Tô Du rất có thể đã tới Đông Đại Lục, dù chưa tới thì cũng gặp vị trưởng lão ngũ hành tông này ở đại lục khác, không phải tu sĩ bản thổ Nam Đại Lục. Tuy nhiên khoảng cách giữa Phi Ưng Thành và truyền tống trận Nam Đại Lục quá xa, không rõ vì sao bọn họ lại lộ đầu lộ diện ở Phi Ưng Thành. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Điều trọng yếu là, mấy phe nhân vật tụ hội ở không gian ngầm bí mật này, rất có thể đã tìm ra vị trí chính xác của Vạn Tiên Điện. Tuy nhiên trình độ trận pháp kết giới bên ngoài Vạn Tiên Điện cao đến mức những nhân vật này nghiên cứu tới nay vẫn chưa phá được. Vậy lần này bọn họ có cơ hội vào Vạn Tiên Điện không? Vân Ly, di chuyển sang trái. Góc trái kia của trận pháp, rất có thể là truyền tống trận. Ngoài việc nghe bốn người thảo luận, Tô Du còn quan sát những thứ khác trong thủy kính, khiến hắn nhìn thấy một góc trận pháp có chút quen mắt. Vân Ly nghe lời di chuyển tới, thủy kính thu vào toàn bộ trận pháp. Thích Hoáng nhìn thấy cũng trợn mắt, quả nhiên là truyền tống trận. Liễu gia vậy mà cũng dựng được truyền tống trận. Tô Du quen thuộc nhất với truyền tống trận, dù chỉ nhìn bề ngoài nhưng nhanh chóng nhìn thấu, là truyền tống trận, nhưng công năng rất đơn giản, cự ly cực ngắn. Có lẽ chỉ đủ truyền tống từ đây về Liễu gia ở Vạn Tiên Thành. Cự ly dài hơn trận này sẽ không ổn định. Truyền tống trận này vừa tiện cho người Liễu gia bí mật qua lại giữa nơi này và Vạn Tiên Thành. Nguyên lai như thế. Thích Hoáng thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng Liễu gia thật sự dựng được truyền tống trận chân chính. Loại cự ly ngắn này rất dễ thực hiện, bọn họ từng thấy nhiều ở di chỉ bí cảnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 376, năng lực của Hắc Yểm. Liễu đại trưởng lão bốn người hoàn toàn không biết ngay nơi cách họ không xa, có người đang rình mò. Bởi trận pháp không bị kích động, họ không cho rằng trong tình huống này còn có tu sĩ lẻn vào được. Điều này cũng được thời gian chứng minh, không gian ngầm dưới đất này bố trí bao nhiêu năm, họ ở đây nghiên cứu trận pháp bao nhiêu năm, không ai phát hiện. Dù có tu sĩ hay yêu thú tình cờ xông vào, đều có đi không về. Liễu đại trưởng lão thậm chí trong lòng đắc ý, Hạ gia và tứ phương hội mạnh mẽ thế nào đi nữa, trước tiên vẫn là Liễu gia phát hiện dấu vết Vạn Tiên Điện. Tuy đến nay vẫn chưa phá được kết giới bên ngoài Vạn Tiên Điện, nhưng sau bao năm nghiên cứu, trình độ trận pháp của họ đều tăng lên rất nhiều. Trao đổi trận pháp một lúc, Tang trưởng lão Tán Tu Minh nhắc đến tin đồn bên ngoài, ta nghe nói một chuyện, Phi Ưng Thành hiện đang ra sức thiết lập truyền tống trận. Liễu đại trưởng lão, Liễu gia đối với việc này hẳn là rõ chứ? Liễu đại trưởng lão đã lâu không liên lạc với bên ngoài, chỉ ở đây bế quan nghiên cứu trận pháp. Quyền lợi tranh đoạt bên ngoài dù lớn mấy, sao sánh được Vạn Tiên Điện trước mắt. Nghiên cứu lâu như vậy, họ đều rất rõ một điều, Vạn Tiên Điện tuyệt đối không thuộc về tu chân giới của bọn họ. Một khi phá được kết giới tiến vào Vạn Tiên Điện, bọn họ sẽ có được kho báu từ thượng giới. Vì vậy đến giờ Liễu đại trưởng lão vẫn không biết chuyện Phi Ưng Thành giam giữ đệ tử Liễu gia. Trái lại, tin tức Hùng Thác đột phá hóa thần và đánh thương một hóa thần khác, do Liễu gia chủ đích thân chạy tới báo cho Liễu đại trưởng lão. Lúc đó Liễu đại trưởng lão vừa chua xót vừa ghen tị, một con gấu ngu ngốc lại có vận may đột phá, còn hắn là nhân tu, như hắn lại không thể bước qua bước đó. Nhưng không sao, chỉ cần phá giải được kết giới Vạn Tiên Điện, hắn chắc chắn sẽ đi xa hơn Hùng Thác. Lợi ích trước mắt chỉ là tạm thời, hắn mưu cầu tương lai lâu dài. Đúng lúc Liễu gia chủ cũng cho rằng việc này không cần kinh động đại trưởng lão. Ý tưởng hai người như một. Vì vậy lúc này Liễu đại trưởng lão nghe xong hơi ngẩn ra, ồ. Mấy con yêu súc đó dựng được truyền tống trận. Hắn không tin một chữ nào, lập tức lấy ra truyền tín khí, hỏi Liễu gia chủ. Chuyện khác thì bỏ qua, truyền tống trận khiến hắn đặc biệt chú ý. Túc trưởng lão, ngũ hành tông cực kỳ nhạy cảm với ba chữ truyền tống trận. Xác định thật có truyền tống trận. Trận pháp sư nào có bản lĩnh như thế? Sở dĩ nhạy cảm, đều là do một tu sĩ tên Dư Túc, mang lại. Túc trưởng lão khó tin nổi Dư Túc lúc chưa kết đan đã chế tạo được truyền tống trận bàn. Thế nhưng sự thật nói với hắn, tất cả đều là thật. Chỉ là sau lần lộ diện ở Tây Đại Lục, cho tới nay, ngũ hành tông không thể tra được tung tích mấy tên kia, như triệt để biến mất khỏi giới tu chân. Có người nói Dư Túc tự biết tu vi còn yếu, bèn tìm bí cảnh, trốn đi bế quan. Thế lực khác thì thôi, nhưng với ngũ hành tông, điều này thật khó chấp nhận. Ngoại giới ai chẳng biết Ngũ Hành Tông nghiên cứu truyền tống trận đi xa nhất, thế mà một Dư Túc đã đạp lên nỗ lực bao năm của Ngũ Hành Tông. Dư Túc, nổi danh chính là nhờ trận truyền tống, toàn bộ Ngũ Hành Tông, trên dưới đều hận hắn đến tận xương tủy. Giờ lại nghe thấy trận truyền tống, Túc trưởng lão, há lại không để tâm nhiều hơn một chút. Vị đại tu sĩ Nguyên Anh thứ tư rõ tình hình Ngũ Hành Tông, tuy rằng bọn họ đang hợp tác ở đây, nhưng không có nghĩa là không thể ngồi xem Ngũ Hành Tông chịu trận đâu. Túc đạo hữu chẳng lẽ cho rằng tên Dư Túc đó chạy tới Nam Đại Lục rồi sao? Đại trận truyền tống đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, không thể nào có kẻ lọt lưới được. Túc trưởng lão không vui gằn giọng, Tất đạo hữu, vậy hắn từ Đông Đại Lục chạy sang Tây Đại Lục bằng cách nào? Tất tu sĩ, nhớ mày nói, có thể phát hiện một tòa đại trận truyền tống đã đủ may mắn rồi, lẽ nào tiểu tử họ Dư này vận khí tốt đến mức đó, liên tục phát hiện ra đại trận truyền tống. Nếu thực sự khí vận như vậy, Túc đạo hữu, Tất mổ nói một câu, Ngũ Hành Tông vẫn nên buông bỏ mối thù này đi, bằng không bị phản vệ thì không hay đâu. Với tu vi và kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm của Túc trưởng lão, nghe lời này cũng giận đến mặt đỏ tía tai, Tất đạo hữu đánh giá một tiểu tử quá cao rồi, dựa vào một tiểu tử mà đấu với Ngũ Hành Tông chúng ta. Trước đó hắn chạy thoát là do Ngũ Hành Tông đánh giá thấp năng lực của tiểu tử đó, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, lẽ nào lại để hắn chạy thoát lần nữa? Đối thoại của bọn họ, Tô Du, bốn người nghe được rõ ràng mồn một. Hắc Yểm và Thích Hoáng đều tò mò vô cùng, truyền âm hỏi, Dư Túc trong miệng bọn họ là ai? Có thể khiến trưởng lão Ngũ Hành Tông tức giận thành ra dáng vẻ như thế. Vân Ly, buồn cười nhìn Tô Du không tự nhiên sờ sờ mũi. Thích Hoáng trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, kinh ngạc thốt lên, không lẽ Dư Túc chính là Tô đạo hữu ngươi? Rồi tự mình lại phản ứng ra, Dư Túc, đảo ngược lại chính là Tô Du, mà, hay thật. Trải nghiệm của Tô Du cũng quá kịch tính đi, chỉ nghe mấy câu nói của mấy người bên trong, đã có thể biết Tô Du từ Đông Đại Lục chạy sang Tây Đại Lục, lại từ Tây Đại Lục chạy tới Nam Đại Lục bọn ta. Hay thật, quá là biết chạy. Bọn kia xem ra đều không rõ bên cạnh Tô Du có một đại lão, nên tưởng rằng Tô Du có thể chạy thoát chỉ là nhờ vận khí tốt. Không trách Tô Du có thể nhận ra vị trưởng lão Ngũ Hành Tông kia. Tô Du thầm nghĩ Ngũ Hành Tông dù sao cũng là đại tông môn, tấm lòng lại hẹp hòi như vậy, nhưng tin tức hắn ở Nam Đại Lục vẫn là truyền ra ngoài muộn một chút thì tốt hơn. Trước khi tin tức truyền ra khỏi Nam Đại Lục, tốt nhất nên bố trí thêm nhiều trận truyền tống ở Nam Đại Lục, kéo thêm nhiều thế lực vào. Vì thế Tô Du hỏi Hắc Yểm, dựa vào năng lực của ngươi, có thể khiến bốn người bên trong kia không hay không biết gì mà rơi vào trạng thái ngủ say không? Hắc Kiểm đáp, để bọn họ ngủ say không thành vấn đề, nhưng đồng thời khống chế mộng cảnh của bốn người thì hơi khó, dễ bị phát giác. Tô Du hiểu rõ, bởi vì ba người kia tu vi cùng Hắc Kiểm, nếu lúc này Hắc Kiểm là hóa thần, chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng để bọn họ ngủ say đã là rất tốt rồi, vậy thì bắt đầu đi. Tốt chứ? Hắc Kiểm rất vui vì mình có thể phát huy tác dụng. Thế là tiếp theo, Thích Hoáng thấy thiếu niên Hắc Kiểm này ra tay. Hắn trước tiên biến thành một con mèo đen nhảy lên vai Tô Du, rồi con mèo đen phun ra thứ gì đó về phía ngoài. Thứ phun ra vì không màu không mùi, Thích Hoáng chỉ có thể dựa vào động tác của con mèo đen để suy đoán. Vậy rốt cuộc Hắc Kiểm là lai lịch gì? Trước đó hắn tưởng Hắc Kiểm là nhân tu, không biết phụ huynh sao lại đặt cho hắn cái tên như vậy. Thế mà đột nhiên biến thành một con mèo đen, khiến Thích Hoáng giật mình. Kinh ngạc xong lại cảm thấy, mấy người này dường như làm ra bất cứ hành động kinh người nào cũng không có gì lạ. Trong thủy kính vẫn hiển thị cảnh mấy người kia đang nói chuyện. Kiểm khí, Hắc Kiểm phun ra lặng lẽ thẩm thấu vào trong, không lâu sau, Tang trưởng lão, tu vi thấp hơn một chút đã có triệu chứng đầu tiên, có chút mệt mỏi nói với ba người kia, có lẽ tiêu hao tinh thần quá lớn, ta muốn xuống nghỉ ngơi một lát trước. Ba người kia đều phẩy tay. Nếu không phải do Liễu đại trưởng lão mang tới, thực ra Túc trưởng lão và Tất tu sĩ đều không coi trọng hắn lắm, trình độ trận pháp của hắn là thấp nhất. Tang trưởng lão đi đến một bên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ba người kia không biết có phải bị hắn ảnh hưởng không, cũng cảm thấy tinh thần tiêu hao quá lớn muốn ngủ một giấc, trong lòng nghĩ muốn phá giải kết giới nơi đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, thế là cũng tự đi nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, không một ai phát hiện ra dị thường. Bọn họ không phát hiện dị thường. Nhưng nhãn cầu Thích Hoáng đã sắp lồi ra ngoài rồi. Hắn chợt nghĩ ra, trước đó Hắc Kiểm không phải chỉ vào một hình thú trên cửa nói là mộng yểm thú, sao? Còn bàn về huyền hồn quả, nữa. Hắc Kiểm có thể nhận ra, chẳng lẽ chính hắn là mộng yểm thú? Thế thì hình dạng mộng yểm thú chính là một con mèo đen. Đưa cả bốn người bên trong vào giấc mộng xong, mèo đen trên vai Tô Du đắc ý dậm mấy cái, gào ao u. Một tiếng. Tô Du không tiếc rẻ lấy ra một viên cực phẩm đan cho nó ăn. Mèo đen càng thêm vui mừng, còn dùng cái đầu nhỏ của nó cọ cọ đầu Tô Du. Thích Hoáng. Thích Hoáng cũng không biết nên ghen tị với ai. Lại đợi thêm một lúc, chờ bốn người ngủ đủ say, bốn người Tô Du mới lặng lẽ di chuyển bước chân. Rẽ qua một góc liền thấy hiện trường càng rõ ràng hơn, đồng thời thấy bốn người đang ngủ ngồi ngủ nghiêng ngả. Thích Hoáng liếc mắt nhìn qua liền vội vàng đảo mắt đi, cảnh giác của đại tu sĩ Nguyên Anh không phải kim đan tu sĩ có thể so sánh được, đừng làm bọn họ giật mình tỉnh giấc. Không gian nơi này không lớn, nhưng có thể thấy phía trước có một bức tường năng lượng màu trắng sữa ngăn cách. Thần thức Tô Du rơi vào bức tường kết giới năng lượng này, cẩn thận dò xét một chút. Bề ngoài không thấy gì, nhưng dưới sự bao phủ của thần thức, có thể phát hiện bức tường kết giới năng lượng nơi này đã bị phá hoại lởm chởm, lỗ chỗ. Nếu để những người này tiếp tục tiêu hao thêm một trận nữa, e rằng thật sự có thể khoét ra một lỗ trên bức tường kết giới năng lượng này. Sau đó sẽ xuất hiện tình huống gì cũng khó mà nói trước. Kết cấu bức tường kết giới năng lượng này quả thật rất phức tạp, ngay cả Tô Du đến nghiên cứu, cũng khó đảm bảo trong bao lâu có thể phá giải. Hơn nữa ở ngay dưới chân Liễu gia, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy để tiêu hao ở đây, vẫn phải mượn sức của Hắc Yểm. Lần này đem Hắc Yểm từ đệ nhị thành ra quả thật là đúng đắn. Hắc Yểm, ngươi có thể mang theo chúng ta cùng xuyên qua tầng kết giới này không? Hay thật? Hắn nghe thấy gì vậy? Thích Hoáng vừa cảm thấy không còn gì để kinh ngạc, mới biết rằng còn có chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn nữa. Con mèo đen đang gặm cực phẩm đang tâm tình đang rất tốt, đứng thẳng người vỗ vỗ ngực, giao cho ta. Rồi lại quay đầu khinh bị Thích Hoáng một cái, ý tứ là nói, rẽ cho tên này rồi. Thích Hoáng sờ sờ mũi, hắn quả thật được nhờ vả lão đại, tâm tình kích động không thôi, hắn sắp tiến vào vạn tiên điện, rồi. Có thể cướp quả ngọt từ trong tay Liễu gia cùng kỹ trưởng lão tán tu minh, sẽ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Thân thể mèo đen lơ lửng nổi lên, thân thể phình to, sau khi phình thành một quả cầu, thực thể con mèo đen liền chuyển hóa thành một đám sương mù đen đặc. Sương mù đen trong nháy mắt bao bọc Tô Du, Vân Ly cùng Thích Hoáng lại, sau đó cả đám sương mù đen này liền di chuyển về phía bức tường kết giới năng lượng phía trước. Khi sương mù đen tiếp xúc với bức tường kết giới, ba người trong sương mù đen đều không chớp mắt nhìn theo. Rồi liền thấy sương mù đen từ từ thẩm thấu vào trong bức tường kết giới. Thật sự có thể. Cảnh tượng này khiến Thích Hoáng không khỏi nghĩ, nếu hắn có cực phẩm đan, hắn cũng sẵn lòng đem ra cho Hắc Yểm ăn. Năng lực của Hắc Yểm quá quỷ dị cường đại, thử hỏi tu sĩ nào có thể chống đỡ được lại không kiên dè. Chẳng phải thấy hắn đã hạ gục đồng giai tu sĩ trong âm thầm sao? Phối hợp với năng lực của Vân Ly, đơn giản là thiên hạ vô địch. Tốc độ dung nhập không nhanh, rõ ràng mang theo ba người khiến Hắc Yểm cũng hơi chật vật. Nhưng Hắc Yểm đã dốc hết sức bình sinh, nhất định phải biểu hiện tốt trước mặt Tô Du và Vân Ly. Hắn Hắc Yểm mới là mạnh nhất. Sau khi rời khỏi nơi này, hắn muốn cùng Tô Du đi gặp Hùng Thác, so tài cao thấp với Hùng Thác, tranh giành vị trí số 1. Khoảng một khắc sau, như có một tiếng mục. Nhẹ, sương mù đen co rút gấp gáp, lại biến thành một con mèo đen rơi xuống. Tô Du nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Mèo đen yếu ớt kêu một tiếng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này tiêu hao của nó quá lớn. Tô Du vội vàng nhét thêm mấy viên cực phẩm đan vào miệng nó, phẩm giai không đủ thì dùng số lượng bù vào. Còn Vân Ly đã đang quan sát xung quanh. Thích Hoáng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến nói không nên lời. Kiba Yamaha mê nhà mình nhiều tung hát quá mặt cười ra nước mắt. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 377, Thỏ tử hung tàn. Hiện ra trước mắt ba người, hoàn toàn là một thế giới địa cung, hùng vĩ, chứ không phải chỉ một tòa hay vài tòa cung điện. Nhưng nhiều nơi đã đổ sập. Ngay cách bọn họ không xa, một ngọn núi không chỉ bị bạc phẳng đỉnh, mà thân núi phía dưới còn bị chém thành hai nửa. Khe rãnh sâu thẳm kéo dài ra bên ngoài, từ góc độ của bọn họ nhìn qua cũng không thấy đáy. Và vẫn có thể từ khe rãnh này cảm nhận được kiếm khí, khiến người ta kinh hãi. Vạn Tiên Thành đã tồn tại mấy ngàn năm, nghĩa là thời gian tồn tại của Vạn Tiên Điện còn lâu hơn Vạn Tiên Thành. Nhiều năm như vậy, kiếm khí chém đôi ngọn núi này vẫn chưa tiêu tán. Chăm sóc xong mèo đen, Tô Du cũng ngẩng đầu quan sát thế giới địa cung này, cũng bị sự hùng vĩ của nó làm cho chấn động. Nhưng nơi này lưu lại rất nhiều dấu vết bị phá hoại, có thể suy đoán đã từng xảy ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tô Du kinh ngạc nói, linh khí nơi đây quá nồng nặc, không kém những bí cảnh. Tu luyện ở đây một năm, có thể sánh với thành quả tu luyện mấy năm ở ngoài. Có phải là do đến từ thượng giới không? Vân Ly nói, tiên linh khí, thượng giới xa không thể so với bản giới, là một loại linh khí phẩm giai cao hơn. Linh khí nơi đây tuy nói là cực kỳ nồng nặc, nhưng thực ra đã là sự thoái hóa của tiên linh khí. Tiên linh khí thoái hóa thành linh khí. Thích Hoán cũng chợt hiểu, nguyên lai như vậy. Tiên linh khí dù loãng đến đâu, phẩm cấp vẫn cao hơn linh khí. Vì vậy dù đã thoái hóa, vẫn tốt hơn tình trạng linh khí nơi tu hành của tu giới chúng ta. Linh khí nơi đây không lợi dụng thì quá đáng tiếc. Sau khi khảo sát xong nơi này, chi bằng lưu lại tu luyện một trận nhỉ. Tô Du cũng cảm thấy đề nghị này rất hay, bảo địa phong thủy dồi dào như thế này thật khó kiếm, những nơi đã có chủ đa phần bị các đại tộc và thế lực lớn chiếm cứ, đi thôi, chúng ta đi xem xét xung quanh, cẩn thận chút, dù sao cũng là thứ đến từ tiên linh giới, có lẽ ngay cả vật phẩm tầm thường cũng có thể uy hiếp tu sĩ hạ giới chúng ta. Thích Hoán gật đầu liên tục, dù độc tố trong cơ thể tạm thời bị áp chế, nhưng giờ hắn vẫn thuộc hàng tàn phế nhân sĩ. Của tu chân giới, càng phải cẩn thận hơn. Vào đến nơi này, Vân Ly, không để Tô Du đi đầu nữa, mà tự mình dẫn trước, Tô Du cũng không cưỡng cầu, dù sao hắn hoàn toàn không hiểu biết gì về vật phẩm thượng giới. Tuy nhiên Tô Du cũng tò mò, vừa đi vừa hỏi, Vân Ly, chẳng lẽ trong ký ức truyền thừa của ngươi còn có tình huống về thượng giới tức tiên linh giới? Thích Hoán vốn không dám hỏi Vân Ly làm sao biết tình huống tiên linh giới, giờ Tô Du hỏi, hắn vừa hay có thể nghe lõm, thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Nhưng nghe đến bốn chữ ký ức truyền thừa, Thích Hoán giật mình, chẳng lẽ vị đại lão Vân Ly này không phải người? Không thể nào, rõ ràng hắn cảm nhận được khí tức trên người Vân Ly thuộc về nhân loại thuần chính, hoàn toàn khác với Hắc Yểm, khí tức trên người Hắc Yểm, có lẽ đã bị Vân Ly che giấu đi. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào, mới có thể có tư liệu về tiên linh giới, trong ký ức truyền thừa? Quả nhiên trước đó Vân Ly có thể nhận ra các loài chim thú hoa cỏ không thuộc về tu chân giới trên cánh cửa kia. Vân Ly vốn không định nói trước những tình huống này với Tô Du, biết sớm những chuyện này đối với tu luyện của hắn không có nhiều lợi ích. Nhưng hiện tại hoàn cảnh đã khác, Tô Du tự mình tìm đến mảnh vỡ vạn tiên điện, đến từ tiên linh giới, chính là hắn không nói thì Tô Du cũng có thể tự mình thăm dò ra. Vì vậy hắn không giấu giếm Tô Du nữa, ký ức truyền thừa có một phần, phần còn lại là do đã từng thực sự trải qua. Nói rồi hắn liếc Thích Hoán, kẻ chứa mắt đang đứng đó, chuyển sang truyền âm nói với Tô Du. Trận đại chiến vạn năm trước, không chỉ đơn thuần là chiến tranh giữa bản thổ tu chân giới với ma tộc ma giới, tiên linh giới, cũng bị cuốn vào, chủ động hay bị động khó mà nói rõ, hơn nữa tiên linh giới, cũng xảy ra chiến tranh. Những chuyện khác nói cho Thích Hoán nghe không có gì quan trọng, nhưng chân tướng trận chiến vạn năm trước, để Thích Hoán biết vẫn còn quá sớm, biết đâu hắn vĩnh viễn không có ngày biết được chân tướng. Ban đầu chỉ coi Thích Hoán là người dẫn đường, nên ngay cả thân phận của Hắc Yểm, cũng không cho hắn biết. Nhưng không ngờ quá trình tìm kiếm vạn tiên điện, lại thuận lợi như vậy, trong đó Thích Hoán phát huy tác dụng then chốt. Vì vậy khi vào vạn tiên điện, không thể đào thải hắn ra ngoài, hơn nữa Vân Ly cũng phát hiện tâm tính người này không tệ, nhưng tạm thời không cần nói thêm nữa. Tất nhiên nếu chính hắn phát hiện những tình huống này, đó là thu hoạch của riêng hắn, Vân Ly cũng sẽ không ngăn cản. Hai người vừa đi vừa truyền âm, Thích Hoán không phát hiện ra dị dạng gì. Dù Vân Ly không tiếp tục nói hắn từng trải qua chuyện gì, khiến Thích Hoán trong lòng ngứa ngáy, càng thêm tò mò về thân phận Vân Ly, nhưng hắn có thể ép buộc đại lão Vân Ly sao? Vì vậy rất quy củ đi sau hai người, thỉnh thoảng nhìn ra bốn phía. Tô Du rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ trận chiến vạn năm trước liên quan thế lực rộng như vậy, ngay cả thượng giới tiên linh giới, cũng bị cuốn vào. Và chiến tranh không chỉ xảy ra ở tu chân giới, tiên linh giới, cũng đang tiến hành. Tô Du truyền âm nói. Vậy nên vạn năm trước toàn bộ tu chân giới bị đánh tan tác, kỳ thực nguyên nhân chân chính là do thượng giới nhúng tay vào, mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vân Ly, đúng, sự nhúng tay của bọn họ, sức phá hoại đối với tu chân giới càng lớn, tiên linh giới, cũng tổn thất không nhỏ. Vì vậy sau khi trận chiến đó kết thúc, thiên lộ, nối tu chân giới với tiên linh giới, cũng đoạn tuyệt, một phần do thiên lộ, hạ giới bị đánh gãy, cũng có phần do tiên linh giới, phong tỏa thiên lộ. Tô Du chớp mắt, hảo gia hỏa. Vậy nên vạn năm nay không có tu sĩ nào có thể phi thăng lên tiên linh giới. Những đại lão hóa thần, kia chẳng phải đều điên cả rồi. Vân Ly, đó cũng là nghiệp chướng do tu sĩ tự tạo. Tô Du không biết nói gì nữa, hắn chuyển sang hỏi chuyện khác, Thiên Lộ, trước kia thông suốt, nên ngươi đợi ở hạ giới này cũng có thể biết chuyện tiên linh giới. Vân Ly, đúng, lúc đó tin tức thượng giới đối với hạ giới không hoàn toàn bế quan tỏa cản, hơn nửa vạn năm trước chiến đấu đến nỗi trời cũng đánh vỡ, ta lẻn lên thượng giới đi một vòng không phải vấn đề gì. Tô Du suýt nửa bật cười vì câu này, cũng chỉ có Vân Ly mới dám nói đi thượng giới một vòng chứ, vậy Thiên Lộ, sau này còn có khả năng khôi phục không? Có. Vân Ly trả lời rất khẳng định. Tô Du chớp chớp mắt, không hỏi nữa, hỏi tiếp sẽ đụng đến nỗi đau của Vân Ly. Hắn bị nhốt ở tu chân giới này không thể phi thăng, vậy Thiên Lộ, thông hay đoạn, đối với hắn có ý nghĩa gì khác nhau sao? Vì vậy tạm thời cứ để Thiên Lộ, đoạn đi. Đi không bao lâu, họ đã đến chân núi bị gọt phẳng lại chém thành hai nửa. Không có Vân Ly bảo hộ, Tô Du và Thích Hoán đều không thể tiến thêm nữa. Tiến lên trước, kiếm khí còn sót lại nơi đây sẽ gây tổn thương cho họ. Đứng bên ngoài khe rãnh, họ càng có thể thân thể nghiệm được sự cường đại của tu sĩ lưu lại kiếm khí này khi xưa, khiến người ta vô hạn hướng tới. Tô Du vừa cảm nhận sự sắc bén của kiếm khí, vừa cảm thán, lúc mới ra ngoài du lịch, năng lượng tỏa ra từ thi thể một yêu tu kim đan, sau khi chết đã khiến ta chấn động. So với nơi này, chỗ kia tính là gì? Lúc đó đạo hữu Tô tu vi gì? Thích Hoán tò mò hỏi. Tô Du cười vui, lúc đó còn chưa trúc cơ, nữa. Thích Hoán cười ha hả, đúng là đáng rồi. Khí tức còn sót lại sau khi kim đan, tu sĩ chết, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói đủ mạnh rồi. Giờ bảo Tô Du quay lại, đừng nói sau khi chết, chính là yêu tu kim đan, khi còn sống cũng không thể đe dọa Tô Du, hơn nữa biết đâu sẽ bị Tô Du một kiếm giải quyết. Lưu lại nơi đây tu luyện đối với hắn và Thích Hoán đều có lợi, dùng kiếm khí còn sót lại ở đây để luyện thể cũng tốt. Nhưng trước hết phải nắm rõ tình hình toàn bộ thế giới địa cung, quay lại nơi đây tu luyện cũng không muộn. Biết đâu bên trong có nơi tu luyện tốt hơn, bởi vì thế giới địa cung này, đến từ tiên linh giới, mà. Ba người đi vòng quanh khe rãnh sâu thẳm này tiến lên phía trước, trên đường còn hái được linh thảo sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Vì linh khí đủ nồng đậm, nên linh thảo sinh trưởng ở đây cũng linh khí dạt dào, phẩm chất so với linh thảo bên ngoài càng tốt hơn. Thích Hoán vui vẻ thu hoạch linh thảo gặp được, cảm thấy lần này gặp được Tô Du bọn họ vận khí thật bùng nổ. Vân Ly còn chỉ điểm họ thu thập vài khối khoáng thạch nguyên liệu. Dù vì tiên linh khí thoái hóa nên phẩm chất có giảm, nhưng đối với tu chân giới hiện tại vẫn là nguyên liệu khó kiếm. Đột nhiên phía trước có động tĩnh truyền đến, đồng thời mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, có vật gì đang hướng về phía họ tới. Tô Du và Thích Hoán lập tức cảnh giác, đồng thời cũng biết một sự thật, thế giới địa cung này cũng có sinh vật tồn tại, không phải một vùng tử tịch. Khi đến gần, họ có thể phân biệt được sinh linh đang tới nhảy lò cò, chấn động chính là do nhảy lò cò tạo thành. Hơn nửa động tĩnh lớn như vậy, sinh linh kia thân hình chắc chắn không nhỏ. Một lúc sau, họ liền nhìn thấy sinh linh từ trong rừng cỏ dại tùm nhô ra. Hảo gia hỏa, một con thỏ to như quả núi nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt như mã não đỏ như máu, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên Tô Du và Thích Hoán không ai dám coi thường con thỏ to như núi này, bởi vì khí tức từ nó truyền đến rất kinh người. Theo phán đoán của Tô Du, thực lực của nó khoảng giữa nguyên anh, hậu kỳ và đỉnh phong. Một con thỏ mà cũng lợi hại như vậy. Thích Hoán kêu lạ. Tô Du nói, đừng quên đây là thỏ đến từ tiên linh giới. Nếu tiên linh khí nơi đây không thoái hóa, biết đâu con thỏ này càng mạnh hơn. Một con thỏ có thể tàn phá tu chân giới chúng ta. Con thỏ chính là phát hiện khí tức bọn họ nên mới chạy tới. Ánh mắt nhìn ba người rất tàn bạo, nhe răng thỏ liền hướng về phía bọn họ há mồm. Một quả cầu lửa nóng bỗng xuất hiện trước mặt nó, bay về phía ba người. Đồng thời Tô Du cũng cảm thấy mình bị con thỏ tàn bạo này khóa chặt. Lúc này Vân Ly xuất thủ. Tô Du cũng không cưỡng cầu, bởi vì thực lực thỏ vượt xa hắn quá nhiều, tự mình xông lên chỉ là chút nhục. Nhưng hắn kêu lên, lưu lại thi thể nó. Con thỏ to như vậy, thịt thỏ chắc chắn rất ngon. Vân Ly vốn định dùng bản mệnh hỏa, giải quyết con thỏ này, sau khi nghe lời Tô Du liền không triệu ra bản mệnh hỏa nữa, dưới bản mệnh hỗn độn thần hỏa sẽ chẳng còn gì sót lại. Hắn đổi thành vung tay triệu ra một thanh đại khảm đao, chém về phía đầu con thỏ. Đồng thời quả cầu lửa bị đại khảm đao chém tan, không còn uy hiếp gì với Tô Du và Thích Hoán nữa. Con thỏ gầm gừ tàn bạo với Vân Ly, rồi ngay phút sau đầu nó bị chém làm đôi, ầm. Một tiếng ngã xuống đất. Thân hình to như núi nhỏ đổ ập xuống, khiến mặt đất lại rung chuyển mấy lần. Thích Hoán nuốt nước bọt. Con thỏ dù tàn bạo, nhưng lại bị Vân Ly một chiêu kích sát, vậy là Vân Ly càng tàn bạo hơn. May là hắn theo Tô Du và Vân Ly cùng vào, bằng không dù có cơ hội đến đây, cũng không có mạng sống trở ra, một con thỏ đã đủ giải quyết hắn. Tất nhiên chỉ một mình hắn, cũng không có vận khí và cơ hội này tìm được Vạn Tiên Điện. Dù lạc vào địa điểm này của Liễu gia, cũng sẽ bị trận pháp bên ngoài vây chết, hoặc độc tố trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, chưa kịp bị vây chết đã bị độc chết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 378, ăn no căng bụng. Tô Du vui mừng chạy tới, thu thi thể con thỏ vào giới chỉ. Con thỏ to như vậy có thể ăn rất lâu. Hơn nữa có thể thấy thịt thỏ linh khí dạt dào, ăn thịt thỏ như vậy đối với kim đan, tu sĩ như bọn họ cũng có ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, ba người họ càng quét tiến lên phía trước, yêu thú thực lực quá mạnh đều do Vân Ly ra tay giải quyết. Gặp yêu thú thực lực hơi yếu, Tô Du chẳng nói hai lời, lập tức lao tới trước. Thích Hoán vốn muốn giúp đỡ, đáng tiếc ngay cả yêu thú hơi yếu kia cũng có thực lực nguyên anh, hắn chỉ có thể đành lòng đứng ngoài quan chiến. Rồi hắn đành chứng kiến Tô Du dùng nắm đấm nện chết tên yêu thú có thực lực nguyên anh sơ kỳ một cách thô bạo. Thích Hoán không còn ngôn từ nào để diễn tả nỗi chấn động trong lòng. Đại đa số tu sĩ đối với ấn tượng về đan sư, trận sư đều là kỹ thuật cao siêu, nhưng chiến đấu lực lại thuộc dạng tương đối yếu. Khi cùng nhau ra ngoài luyện tập, loại tu sĩ này luôn là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Thế nhưng Tô Du, tên cực phẩm trận pháp sư này, lại có thể lấy tu vi kim đan đỉnh phong vượt cấp giết chết yêu thú thực lực nguyên anh sơ kỳ. Thích Hoán dám khẳng định, nếu đặt ra ngoài, những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ phổ thông kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Du. Về sau, khi thấy Tô Du đụng phải một con yêu thú thực lực nguyên anh trung kỳ, vẫn không hề sợ chết xông tới, Vân Ly không những không giúp, còn khoanh tay đứng một bên nhìn rất thản nhiên. Tuy mất nhiều thời gian hơn, nhưng cuối cùng con yêu thú kia vẫn bị Tô Du luân phiên thi triển các thủ đoạn khác nhau mài mòn đến chết. Khi con yêu thú cuối cùng ngã xuống, Thích Hoán cảm giác mình có thể nhìn thấy sự bất mãn lộ ra trong ánh mắt nó. Một kích cuối cùng mới là then chốt. Thích Hoán chỉ thấy một luồng ánh sáng từ trong cơ thể Tô Du bắn ra phía đầu yêu thú. Sau khi luồng ánh sáng xuyên qua đầu con yêu thú, nó hoàn toàn mất hết sinh khí. Khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, Thích Hoán rõ ràng cách Tô Du một khoảng, nhưng cảm thấy mình không thở được. Thứ đó mang đến cho hắn cảm giác áp chế cực mạnh, nói cách khác, lúc đó có lẽ Tô Du chỉ cần một ý niệm, mạng nhỏ của hắn liền không giữ được. Đây mới là bản lĩnh trấn sơn thật sự của Tô Du chứ. Những tu sĩ nguyên anh trung kỳ bên ngoài kia, nếu không phòng bị, sợ rằng cũng phải trúng chiêu. Có thể tưởng tượng, khi Tô Du thật sự toái đa ngưng anh, cả cái tu chân giới này sẽ vì hắn mà dậy sóng lớn đến mức nào. Hắn sẽ là nhân vật chói lọi nhất trong tu chân giới này. Lúc này, bên ngoài, bốn vị nguyên anh gồm Liễu đại trưởng lão, lần lượt tỉnh dậy từ giấc mộng. Bốn người nhìn nhau, tuy tình huống cùng nhau ngủ thiếp đi có chút quỷ dị, nhưng kiểm tra thân thể mình, không có bất kỳ tình trạng bất ổn nào, ngược lại vì ngủ một giấc ngon, tinh thần toàn thân còn tốt hơn trước kia. Họ không yên tâm, lại kiểm tra trận pháp các nơi, phát hiện không có bất kỳ dấu vết nào bị chạm vào, liền buông bỏ sự nghi hoặc trong lòng. Bởi vì họ có tự tin, dù cho có hóa thần tu sĩ xuất hiện, cũng không thể chui vào trong lớp lớp bố trí, mà còn khiến họ không thể phát giác. Có ba vị nguyên anh đỉnh phong ở đây, lại có trận pháp hỗ trợ, dù cho hóa thần sơ kỳ tu sĩ tới, cũng đừng hòng toàn thân mà lui. Suy nghĩ của họ trong tình huống bình thường là như vậy. Thế nhưng trên đời này lại có tồn tại như Vân Ly và Hắc Yểm, vượt ra ngoài lẽ thường. Chúng ta tiếp tục đi, có lẽ không cần đến 50 năm, chúng ta liền có thể mở ra một khe hở trên kết giới này. Đúng vậy, thời gian 50 năm đối với chúng ta mà nói chỉ là chớp mắt, chúng ta đều đợi được. Bốn người hoàn toàn không biết rằng có mấy tên đã chạy vào trong kết giới ngay dưới mắt họ. Đang ở trong thế giới địa cung bên trong kết giới mà càn quét tứ phương. Khá lắm, lại một cây vạn niên linh thảo. Thích Hoán mặt đỏ bừng kích động nói. Tô Du chuyển cây vạn niên linh thảo này vào trong không gian của mình. Thích Hoán rất thức thời, hắn sẽ không đụng đến cây vạn niên linh thảo này, nhưng gặp được thiên niên linh thảo, hắn cũng có thể thu hoạch được vài cây, việc này đã khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Phải biết rằng vạn niên linh thảo là bảo bối mà ngay cả hóa thần đại năng cũng phải tranh đoạt, khắp đại lục cũng không tìm được mấy cây, thông thường đều sinh trưởng ở những nơi hiểm địa khó vào hoặc bí cảnh, cấp độ tương đối cao, vạn niên linh thảo mới có đủ thời gian trưởng thành và nồng độ linh khí dày đặc cung cấp cho chúng sinh trưởng. Huống chi cây vạn niên linh thảo này là sau khi Vân Ly giải quyết xong con yêu thú lợi hại canh giữ bên cạnh nó mới có thể thu hoạch được. Thích Hoán không cho rằng mình có tư cách để nhúng tay vào. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, thưởng thức thịt thỏ nướng đi. Tô Du đề nghị. Tốt, ta đồng ý. Thích Hoán lập tức hưởng ứng, hắn đương nhiên cũng phát hiện tình trạng yêu thú nơi đây, từng con đều chứa đầy đặc linh khí. Vân Ly gật đầu, bắt đầu chuẩn bị công tác. Họ không rời khỏi lãnh địa con yêu thú này, khí tức của nó trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, vẫn có thể uy hiếp những yêu thú khác không dám xông vào. Đặt con mèo đen, đang ngủ say sa một bên, Tô Du bắt đầu động thủ nướng thịt thỏ đã xử lý sẵn. Đặt lên giá nướng, không lâu sau hương vị nồng đậm của thịt thỏ nướng liền tỏa ra. Tô Du từng ăn qua loại thú nhục vị đạo ngon nhất chính là mang thú nhục, nhưng phát hiện vị của thịt thỏ này dường như càng tuyệt hơn, càng thêm mong chờ. Thịt thỏ nướng chín đựng trong đĩa. Ba người vừa định bụng ăn thật no, mũi con mèo đen khục khịch, mắt chưa mở đã lẩm bẩm, thơm quá, đồ ăn gì mà thơm thế này. Tô Du bật cười, sức hấp dẫn của thịt thỏ nướng lớn đến mức này, lại còn đánh thức được con mèo đen đang ngủ say. Thấy mèo đen đã mở mắt, hai mắt dán chặt vào đĩa thịt nướng trước mặt họ, khóe miệng tự hồ có nước dãi chảy ra, Tô Du vội cắt một đĩa thịt nướng đưa tới trước mặt nó, tỉnh nhanh thế. Hồi phục hết rồi à? Đây là con thỏ do Vân Ly săn được. Vị rất ngon, nếm thử đi. Mèo đen còn không kịp nói chuyện, thịt thỏ nướng đặt trước mặt liền lao tới ngoạm ngấu nghiến mấy miếng, ăn đến nỗi lông quanh miệng dính đầy dầu mỡ. Đến khi ăn hết một đĩa thịt thỏ nướng, mới có thời gian trả lời câu hỏi của Tô Du, chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không sao cả, ăn xong ta có thể tiếp tục hồi phục. Thích Hoán không nói gì, chỉ có thể khâm phục giơ ngón tay cái hướng về mèo đen. Đồ tốt, sức hấp dẫn của thịt thỏ lớn đến mức như vậy sao? Nhưng lúc này hắn cũng thấm thía sâu sắc, chưa từng nếm qua thịt thỏ ngon như thế này, không chỉ tay nghề nướng thịt của Tô Du tốt, bản thân thịt thỏ cũng cực kỳ thơm ngon. Vì vậy hắn gật đầu theo, không sai, thịt thỏ này thật sự rất ngon, húng chi linh khí sung mãn, ăn một miếng giống như gặm đan dược. May mà Hắc Tiền Bối tỉnh dậy kịp thời. Sau khi mèo đen đại phát thần uy, Thích Hoán không dám tùy tiện xưng hô với nó nữa, đổi thành Hắc Tiền Bối. Ăn hết một đĩa, hắn liền có cảm giác no căng. Không phải vì thịt, mà vì linh khí trong thịt tỏa ra muốn làm căng nổ thân thể hắn. Không dám ăn nữa, phải nhanh chóng luyện hóa năng lượng này, bằng không cũng là một sự lãng phí cực lớn. Hắn liếc nhìn phía Tô Du và Vân Ly, quả nhiên, sau khi đưa cho mèo đen đĩa thứ hai, hai vị này cũng ôm đĩa tiếp tục ăn đĩa thứ hai. Ngay cả Tô Du tu vi kim đan đỉnh phong, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu no căng. Tô Du liếc nhìn Thích Hoán, nhìn ra tình trạng của hắn, con thỏ này thực lực quá mạnh. Linh khí chứa trong nó quá thịnh, quả thật không dễ ăn nhiều. Đạo hữu thích lúc này không dễ luyện tập quá nhiều, có nghĩ tới việc lợi dụng linh khí này để tùy luyện, thân thể không? Thân thể mạnh lên, khả năng kháng độc cũng sẽ mạnh hơn một chút. Nghĩ đến quyền lực và cận thân chiến đấu lực cường hãn của Tô Du, Thích Hoán hiểu ra, Tô đạo hữu vừa tu luyện linh lực vừa luyện thể. Tô Du gật đầu, đương nhiên, thân thể tăng cường mang lại rất nhiều lợi ích, việc có lợi đương nhiên không thể bỏ qua. Thích Hoán thẹn thùng, đây là có lợi hay không có lợi sao? Mà là có chịu được khổ hay không và có tốn thời gian hay không? Nhưng lúc này hắn đích thực không dễ luyện công, sợ rằng độc tố bị đè xuống lại phản công, làm tình trạng hắn thêm nặng. Vì vậy lúc này lại là thích hợp nhất để luyện thể. Vừa vặn hắn từng thấy qua một thiên luyện thể công pháp, lúc đó không cảm thấy mình cần dùng đến, hôm nay liền cho hắn gặp phải. Hắn gật đầu nói, đa tạ Tô đạo hữu chỉ điểm. Trong tay ta vừa có một bộ luyện thể công pháp, đợi ta luyện hóa xong linh khí này, ta sẽ đến ăn thịt thỏ tiếp. Thích Hoán ngồi sang một bên tu luyện. Mèo đen sắp ăn hết đĩa thịt thỏ thứ hai, ngẩng đầu khinh bỉ Thích Hoán một cái, tên này quá vô dụng, ăn chút thịt thỏ đã no căng. Nhìn xem Tô đại ca của nó, tu vi cũng không cao hơn tên này nhiều, nhưng nó dám nói Tô Du có thể ăn rất nhiều thịt thỏ nướng. Không được, nó không thể chậm hơn Tô đại ca, chậm là sẽ ăn ít rất nhiều thịt. Mèo đen vội vàng lại cúi đầu vào đĩa gắng sức ăn thịt. Tô Du không biết suy nghĩ của mèo đen, Hắn ăn uống từ tốn, vừa ăn vừa vận chuyển tụy thể công pháp trong cơ thể. Vì vậy năng lượng ăn vào cũng nhanh chóng bị tiêu hao, chuyển hóa thành lực lượng thân thể hắn. Đồng thời còn chăm sóc cho Vân Ly và mèo đen, việc này đối với cả hai đều có lợi. Mèo đen trước đó đưa họ vào tiêu hao không nhỏ, ăn nhiều thịt thỏ này cũng là một cách nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao của nó. Vân Ly thì càng không cần nói, bản thân hắn cần một lượng lớn năng lượng hỗ trợ hắn trưởng thành. Thích Hoán sau khi luyện hóa hết lượng linh khí thừa trong cơ thể liền vội vàng quay lại ăn thịt. Mấy lần như vậy, hắn phát hiện tình trạng của mình vô cùng tốt, huống chi sau khi luyện thể, trong cơ thể đào thải ra một phần tạp chất này lại còn mang ra ngoài một ít độc tố trong người. Kết quả này khiến Thích Hoán cuồng hỉ, dù cho chút độc tố này không cải thiện được bao nhiêu tình trạng trúng độc của hắn, nhưng tích tiểu thành đại, dù không tìm được giải độc đan, chỉ e rằng hắn có thể dựa vào luyện thể mà giải quyết vấn đề của bản thân. Thích Hoán kích động nói, Tô đạo hữu, ngươi thấy không? Trong tạp chất bài tiết ra có chứa độc tố. Tô Du chúc mừng, thấy rồi, đạo hữu thích tiếp tục cố gắng nhé. Ái chà, thối quá, còn không mau đi dọn dẹp đi. Mèo đen chịu không nổi kêu lên. Thích Hoán cười ha ha, tâm tình rất tốt đi sang một bên dọn dẹp tạp chất bài tiết trên bề mặt cơ thể. Mùi hôi thối này hắn không những không chán ghét, ngược lại còn rất hoan nghênh, bởi vì có độc tố kẹt trong đó, mới mang theo một mùi hôi thối. Hắn chỉ mong mùi hôi thối càng lớn càng tốt, đại biểu cho độc tố bài tiết ra càng nhiều. Dọn dẹp xong trở lại tiếp tục ra sức ăn thịt, lúc này hắn mới phát hiện, bên cạnh Tô Du, đã chất thành đống không ít xương, mà bên cạnh Hắc Miêu, cùng Vân Ly, lại không thấy một cọng xương nào, đống xương kia chạy đi đâu rồi. Ngay lúc này Hắc Miêu đột nhiên há rộng mồm, như mở ra một hố đen nhỏ, khúc xương to không thua kém gì thân hình Hắc Miêu trên móng vuốt, cả khối bị nuốt chửng vào trong hố đen. Sau đó Hắc Miêu tiếp tục bình thản gặm những miếng thịt khác. Khá lắm, Thích Hoán, nghi ngờ, độ cứng của xương thỏ này, sợ rằng không thua kém một linh khí ngũ lục phẩm. Chỉ trong chớp mắt quay đầu, phát hiện một khúc xương bên Vân Ly cũng biến mất không thấy, duy chỉ có Tô Du, từ tốn gặm sạch thịt trên một khúc xương, sau đó ném xương sang bên cạnh. Cảnh tượng này xem ra bình thường hơn nhiều, nhưng nhìn đống xương chất cao bên cạnh hắn, Thích Hoán thầm nghĩ, bình thường cái quỷ gì? Đây rõ ràng là yêu thú có thực lực nằm giữa nguyên anh hậu kỳ cùng đỉnh phong, một tu sĩ kim đan đỉnh phong ăn nhiều thịt như vậy, đổi người khác sớm đã bạo thể mấy lần rồi, nhưng nhìn Tô Du chỗ nào có dấu hiệu bạo thể. Thích Hoán ngộ ra, điều này chứng minh trình độ luyện thể của Tô Du cực kỳ cao thâm, nên mới có thể nhanh chóng luyện hóa năng lượng thịt thỏ ăn vào. Ném xương sang một bên, Tô Du xoa xoa bụng nói, hình như ăn hơi nhiều rồi, xem ra chỉ có thể đợi lần sau ăn tiếp vậy. Hắn thật sự là ăn no theo đúng nghĩa đen. Thịt dù ngon đến mấy cũng có lúc no ngán, lúc này Vân Ly đưa tới một linh quả, Tô Du cười với hắn, sau đó bèn gặm linh quả để giải ngán. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 379, Tiên Linh Quả. Tô Du bốn người ngày tháng trong mảnh vỡ không gian thoải mái vô cùng, không phải thăm dò bảo vật thì cũng đánh nhau với yêu thú, lại không thì ăn thịt thú, có hai cái vị đại vương Hắc Miêu cùng Vân Ly ở đó. Còn có Tô Du tiểu vị vương này, tốc độ giải quyết thịt yêu thú của bọn hắn nhanh kinh người, dù sao cũng là Thích Hoán đang khổ sở luyện thể có đuổi cũng không kịp. Hắc Miêu cứ ăn ăn ngủ ngủ mà qua ngày, bởi vì ăn lượng lớn thịt thú linh khí nồng nặc, đến ngày thứ ba, hắn đã nhảy nhót tưng bừng, gia nhập hàng ngũ đối chiến yêu thú, lúc này yêu thú trong mảnh vỡ không gian gặp đại nạn rồi. Trong một cái sơn cốc, Tô Du, Hắc Miêu cùng Thích Hoán ba người, nhìn về cây linh quả phía trước hai mắt sáng rực. Không xa mặt đất còn vết máu cùng dấu vết đấu võ lưu lại, trước đó bên cạnh cây linh quả này có một đầu cự mãng, canh giữ, sau khi Tô Du qua vài chiêu cảm thấy sức cùng lực kiệt, Hắc Miêu lại xông lên tấn công, cuối cùng bị Vân Ly đánh chết, thi thể cự mãng đã bị Tô Du thu vào không gian, thân thể huyết nhục không nói, chính là da cự mãng, cũng là nguyên liệu cao cấp luyện chế. Pháp y cực tốt. Đầu cự mãng này là yêu thú thực lực mạnh nhất bọn hắn gặp sau khi tiến vào. Thiên tài địa bảo loại yêu thú thực lực này canh giữ đương nhiên cũng tốt hơn so với những thứ bọn hắn gặp trước đó. Tô Du phát hiện nơi đây chỉ cảm thấy linh quả trên cây vô cùng thu hút hắn, sau đó phát hiện có chút quen mắt, qua Vân Ly giới thiệu mới biết đây chính là cây tiên linh quả, trên cổ phát đại môn, nhưng cách nói chính xác nên là cây tiên linh quả đã bị giáng cấp. Nhưng dù là cây tiên linh quả bị giáng cấp, đối với tu chân giới mà nói cũng là trân bảo cực kỳ hiếm thấy, không thấy Hắc Miêu có ký ức truyền thừa trong lòng luôn nhớ đến huyền hồn quả. Lúc này cũng dưới gốc cây dưới hình dạng Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn linh quả phía trên, nước giải lần này trực tiếp chảy xuống đất. Thích Hoán cũng nuốt nước bọt, mùi hương này quá mê người, may là vừa giải quyết xong nơi đây Tô Du đã bày trận pháp, mùi hương truyền ra không quá nồng, thêm vào đó uy hiếp của con cự mãng ban đầu vẫn còn, nên không có bao nhiêu yêu thú bị thu hút tới. Vân Ly, nguyên lai đây thật sự là cây tiên linh quả, ta trước đây còn nghi ngờ mình nhìn lầm. Vân Ly cười nói, một quả tiên linh quả, có thể để tu sĩ tiên linh giới, tấn thăng một tiểu giai. Lúc này Thích Hoán trực tiếp phát ra một tiếng cục. Nuốt nước bọt vang dội. Tô Du lập tức nhìn về phía Hắc Miêu nhỏ bé ngồi xổm dưới đất, vậy dù bây giờ bị giáng cấp, Hắc Miêu ăn trái này, có khả năng tấn giai không? Soạt một tiếng, Hắc Miêu quay đầu nhìn Vân Ly, đôi mắt kia sáng rực, còn mang theo chút ý vội vàng, thúc giục Vân Ly nói nhanh, nếu ăn trái này hắn có thể tấn giai, vậy hắn cùng Hùng Thác, thật sự ngang hàng ngang cấp, tranh đoạt vị trí đầu tiên. Vân Ly liếc hắn một cái, ngẩng đầu nói, có lẽ được, dù bị giáng cấp, căn cốt cũng không giống. Hắc Miêu lập tức lộn nhào trên mặt đất, thật là quá tốt rồi, hắn có thể tấn giai, ban đầu dựa vào huyết mạch mộng yểm thú, muốn tấn giai, độ khó không phải bình thường, trước khi biết Hùng Thác tấn giai hắn không biết ghen tị đố kỵ cỡ nào, bây giờ cuối cùng đến lượt hắn gặp kỳ ngộ. Tô Du trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, đối với Hắc Miêu đều có tác dụng, vậy đối với Vân Ly hiệu quả càng lớn, nhìn xem trên cây tổng cộng kết 12 quả tiên linh quả, Hắc Miêu một quả, hắn cùng Thích Hoán tạm thời đều dùng không tới. Tiên linh quả này đối với bọn hắn mà nói linh khí quá nồng đậm, không tiêu hóa được, ngược lại có hại, nghĩ vậy quay đầu nói với Thích Hoán, Thích đạo hữu, ta muốn dùng vật phẩm khác đổi lấy tiên linh quả này đối với Vân Ly có tác dụng lớn. Ánh mắt Vân Ly lập tức dịu dàng, đáp xuống trên người Tô Du đang trò chuyện với Thích Hoán, Tô Du trước tiên nghĩ đến hắn, trong lòng hắn nhảy nhót, vui mừng, nên cũng không ngăn cản, mặt Tô Du thương lượng với Thích Hoán. Thích Hoán vô cùng cảm kích, vội vàng khoát tay, không. Không cần đâu, ta có thể tiến vào đã là vận khí cực lớn rồi, không phải gặp các ngươi, có lẽ ngày nào đó độc tố trên người ta bộc phát, lặng lẽ chết ở một xó xỉnh nào đó, huống chi sau khi tiến vào ta đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tô Du cười nói, đây gọi là ai thấy đều có phần, yên tâm đi, ta cùng Vân Ly tuyệt đối không chịu thiệt, ngươi phải nghĩ thế này, không phải ngươi dẫn đường, chúng ta cũng không tiến vào được, không đạt được nhiều chỗ tốt trong này. Thấy Tô Du cố ý, Thích Hoán đành phải nhận lấy thiện ý này. Kỳ thực trong lòng hắn vừa lóe lên một ý niệm, tiên linh quả có thể khiến tiền bối Hắc Miêu tấn giai, đối với lão tổ nhà hắn hẳn cũng có hiệu quả tương tự, chỉ cần lão tổ có thể đột phá tấn giai, vậy họ Kỷ, kia có mưu mô quỷ kế gì cũng không thể thi hành. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ, lúc đó hắn phải giải thích như thế nào về nguồn gốc của tiên linh quả tuyệt đối không thuộc về vật phẩm tu chân giới. Sẽ không tiết lộ Tô Du bọn họ ra chứ. Nơi này không thể từ miệng hắn tiết lộ, nếu không bí mật sẽ không thành bí mật. Cuối cùng hắn cũng sẽ bị người tìm ra, trước lợi ích to lớn, có lẽ ngay cả lão tổ đã tấn giai cũng không thể bảo vệ hắn toàn vẹn. Nên hắn lại dẹp ý niệm này xuống, nơi này mới thăm dò một mảnh nhỏ, phía sau có lẽ còn có các cơ duyên khác đang chờ, nếu thật đến bước đường cùng, lắm không để lão tổ dẫn bọn họ di cư đến Phi Ưng Thành. Phi Ưng Thành có truyền tống trận đang ở giai đoạn phát triển cao tốc, lúc này gia nhập chỉ có lợi không có hại. Nghĩ vậy lòng hắn định lại. Tô Du vẫn chưa nghĩ ra bồi thường Thích Hoán thế nào. Trước hết hái linh quả cho Kỷ, hái xuống một trong số đó, theo phương pháp bảo tồn Vân Ly nói đặt vào trong hộp, đưa cho Hắc Miêu, đợi rời khỏi đây lại tìm thời gian cùng địa điểm phục dụng, nơi này sợ không dẫn đến thiên kiếp. Bảo bối đã đến tay, Hắc Miêu cũng không nóng vội nhất thời này, vui đến mức miệng cười toe toét, ta biết rồi, ta không nóng, không thì lúc đó ta đến Phi Ưng Thành đột phá đi, lúc đó các ngươi hộ pháp cho ta. Hắn không ngu, đợi hắn tấn giai độ kiếp, thân phận cùng huyết mạch chắc chắn sẽ bại lộ. Lúc đó sợ rằng ngay cả những hóa thần kia cũng đến nhòm ngó hắn, nên hắn sẽ chọn một nơi an toàn đáng tin cậy nhất để độ kiếp. Số linh quả còn lại Tô Du hái xuống toàn bộ giao cho Vân Ly, bản thân một quả cũng không cần, hắn tấn giai nguyên anh có ngưng anh quả, là đủ rồi, nhưng cây linh quả trước mắt hắn cũng không có ý định bỏ qua, đem dời vào không gian, biết đâu có thể kết thêm một cây tiên linh quả, mà qua Vân Ly chứng thực, phía dưới cây này còn có một cái linh mạch, phẩm cấp cực cao, nếu không cũng không cung ứng đủ linh khí cây tiên linh quả cần. Thế là tiếp theo, Thích Hoán nhìn thấy Tô Du không những đào cả cây lấy đi, ngay cả linh thổ đất xung quanh cũng không buông tha, Vân Ly còn ở bên dùng thủ pháp đặc thù thu lấy linh mạch phía dưới, Thích Hoán giật giật khóe miệng, may là sơn cốc cùng mảnh vỡ không gian này là vô chủ, nếu là hữu chủ nhân nhìn thấy hành vi cướp đoạt còn quá đáng hơn cường đạo như vậy, chắc chắn phải tức đến phun máu. Hắn không hề thèm muốn, một là hắn chắc chắn không cung cấp được nơi sinh trưởng cho cây này, hai là hắn cũng không biết cách thu lấy linh mạch, tu vi quá yếu, có thể điều động linh lực cũng hữu hạn. Đương nhiên hắn không biết trên người Tô Du có một không gian có thể trồng trọt, chỉ cho rằng hắn thu cây chuẩn bị tìm một nơi thích hợp bên ngoài để di thực, còn có thể trồng sống hay không, nhìn biểu cảm Tô Du, hắn nghĩ có lẽ được. Linh mạch dời đi, phía dưới còn sinh ra không ít linh thạch thượng phẩm, lần này Tô Du không đụng tay nữa, mà để Hắc Miêu cùng Thích Hoáng trực tiếp chia nhau. Thích Hoáng từ chối mấy lần không được, đành miễn cưỡng há miệng cùng Hắc Miêu đào linh thạch, thật nhiều thượng phẩm linh thạch, còn tìm thấy mấy khối cực phẩm linh thạch. Tô Du trên người tuy không có một khối cực phẩm linh thạch, nhưng nhìn thấy cũng không thèm, bởi vì hắn tin tưởng nơi này tuyệt đối không chỉ một mỏ linh thạch, hắn còn có cơ hội tìm thấy cực phẩm linh thạch khác. Nơi này thật quá tốt, tốt đến mức hắn đều muốn lưu lại mãi ở đây. Bọn hắn ở nơi đây vui vẻ tìm bảo, đào linh thạch cùng tu luyện, bên ngoài, bởi vì mở rộng truyền tống trận cùng nhân tố liễu gia, các loại nguyên nhân, khiến truyền tống trận Phi Ưng Thành tiến vào trong mắt nhiều tu sĩ cùng thế lực hơn, cũng khiến nhiều ánh mắt tập trung vào Phi Ưng Thành. Trước đó rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là nhân tu, vạn tiên thành, đối với thuyết Phi Ưng Thành giả thiết truyền tống trận nửa tin nửa ngờ, một địa bàn yêu tu làm sao có thể xuất hiện truyền tống trận trước tiên. Điều này đối với rất nhiều nhân tu đều là chuyện khó tin, ngay cả yêu tu bản thân cũng nghi ngờ chính mình. Phó thành chủ Lôi, của đệ nhị thành, công bố với ngoại giới, đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Phi Ưng Thành, sẽ mời trận pháp sư của Phi Ưng Thành đến đệ nhị thành thiết lập truyền tống trận, mở thông giao thương giữa hai thành. Địa vị của đệ nhị thành quan trọng hơn Phi Ưng Thành rất nhiều, ảnh hưởng cũng lớn hơn, vì vậy tuyên bố của phó thành chủ Lôi báo, khiến nhiều thế lực chấn động. Vạn Tiên Thành, cũng ngay lập tức nhận được tin tức từ đệ nhị thành, khiến vô số tu sĩ xôn xao, chuyện truyền tống trận quả nhiên là thật. Lúc này thiếu chủ Liễu Hoàng Dục, của Liễu Gia, đã tới Phi Ưng Thành. Hắn may mắn được tận mắt chứng kiến truyền tống trận cực kỳ hùng vĩ, cùng đoàn tu sĩ xếp hàng dài chờ truyền tống. Tận mắt nhìn thấy tu sĩ tiến vào trận pháp rồi biến mất, lại thấy tu sĩ từ thành thị khác truyền tống tới, đột ngột xuất hiện trong trận. Cảnh tượng ấy khiến hắn kinh hãi vô cùng. Dẫu đích thân tới Phi Ưng Thành, hắn vẫn mang tâm lý hoài nghi. Hiện thực tác vào mặt hắn một cái đau điếng, trước mắt là tòa truyền tống trận vận hành cực kỳ ổn định, khoảng cách truyền tống còn xa hơn tưởng tượng. Chỉ nhìn lướt qua chưa kịp phân tích sâu, cũng có thể thấy trận đồ khắc trong truyền tống trận cực kỳ huyền ảo phức tạp. Vượt xa trình độ nắm bắt của hắn. Lúc này Phi Ưng Thành còn phái nhiều trận pháp sư từng tham gia xây dựng truyền tống trận lần trước, đến lãnh địa của tiền bối Giao Vô Song, thiết lập truyền tống trận, thực hiện kết nối với Phi Ưng Thành. Hắn đặc biệt dò la tin tức, Tô trận pháp sư, chủ trì xây dựng lần này không xuất hiện, phần lõi đã do hắn hoàn thành trước, các công đoạn khác giao cho sư huynh Kiều trận pháp sư, cùng một vị trưởng bối họ Cam, chủ trì. Liễu Hoàng Dục ghen tị đến cực điểm. Hắn tìm mọi cách muốn tới Tư Dinh bái kiến Tô Trận Pháp Sư. Hắn tưởng rằng với thân phận thiếu chủ Liễu Gia, Tô Trận Pháp Sư là nhân tu, hẳn không từ chối. Nhưng thiếp bái đưa đi rồi vẫn không hồi âm. Dò hỏi khắp nơi mới biết, để tránh phiền nhiễu, hiện Tô Trận Pháp Sư cự tuyệt tất cả người viếng thăm. Trừ khi Hùng Lão Đại, hay Ưng Thành Chủ, đích thân tới, bằng không không ai gặp được bản nhân. Cũng có tin đồn Tô Trận Pháp Sư trong quá trình xây trận lĩnh ngộ được điều gì đó. Hiện đang bế quan tại Tư Dinh tiêu hóa, không chừng sau khi xuất quan trình độ trận pháp lại tăng lên. Tô Du, cùng Vân Ly, ngoại du lịch luyện chỉ có người thân tín mới biết, đối ngoại tuyệt đối bảo mật, phòng ngừa các thế lực lùng sục khắp Nam Đại Lục tìm Tô Du. Liễu Hoàng Dục giận tím mặt. Hắn không biết rằng hành động của mình bị tu sĩ đồng hành từ Vạn Tiên Thành nhìn thấy, đem toàn bộ tin tức truyền về Vạn Tiên Thành. Kèm theo đó là cảnh truyền tống trận ghi lại bằng lưu ảnh thạch. Phối hợp với tuyên bố của phó thành chủ Lôi, khiến tu sĩ Vạn Tiên Thành không thể không chấn động. Ta đã nói vì sao lâu rồi không thấy Liễu thiếu chủ, hóa ra hắn sớm lặng lẽ một mình tới Phi Ưng Thành. Điều này càng chứng minh truyền tống trận Phi Ưng Thành là thật, đe dọa cực lớn với Liễu gia. Thấy lưu ảnh thạch vừa truyền về Vạn Tiên Thành chưa? Truyền tống trận cùng cảnh truyền tống, quá hùng vĩ. Giá như Vạn Tiên Thành ta cũng có truyền tống trận thì tốt biết mấy. Phó thành chủ Lôi của đệ nhị thành quả nhiên là tu sĩ hành sự quyết đoán, nhanh chóng đạt thỏa thuận với Phi Ưng Thành thiết lập truyền tống trận. Điểm mấu chốt không phải ở đây. Mấu chốt là Tô trận pháp sư chủ trì trận pháp này mới tu vi Kim Đan, thôi. Kim Đan đỉnh phong, cũng chỉ là Kim Đan. Khốn kiếp! Trận pháp thiên phú cùng trình độ của tên này đáng sợ thật. Yêu nghiệt! Tên này tuyệt đối là yêu nghiệt. Lão công một vạn tuổi. Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 380, bản chất tranh đấu. Tu sĩ Vạn Tiên Thành vừa bày tỏ kinh ngạc trước trình độ trận pháp siêu phàm của Tô trận pháp sư, vừa bàn tán về mục đích Liễu Hoàng Dục vượt ngàn dặm tới Phi Ưng Thành. Dẫu Liễu gia có đòi người vì mấy kẻ bàn hệ, cũng không cần thiếu chủ đích thân đi. Lại thêm tin tức từ đệ nhị thành, Liễu Hoàng Dục từng dừng chân ở đó, tham gia phách mại hành, đấu giá được một bộ hạ phẩm âm hồn hạch. Rõ ràng Liễu Hoàng Dục sớm rời Vạn Tiên Thành. Quần đùi của Liễu Hoàng Dục cùng Liễu gia bị lột sạch sẽ, một mặt ở Vạn Tiên Thành tuyên truyền địa bàn yêu tu Phi Ưng Thành không thể xây truyền tống trận, mặt khác lại lén lút tới địa bàn người ta. Dụng ý gì? Ai cũng đoán ra, mưu đồ truyền tống trận, cùng đào tường Phi Ưng Thành, muốn lôi kéo Tô Trận Pháp Sư về Liễu gia. Theo ta nói, Liễu gia mà lôi kéo được Tô Trận Pháp Sư cũng là chuyện tốt. Có Tô Trận Pháp Sư, Vạn Tiên Thành ta cũng có thể thiết lập truyền tống trận, sau này đi đâu cũng tiện. Nhưng nghe nói, Liễu thiếu chủ chưa từng được gặp mặt Tô Trận Pháp Sư. Nghe đồn Tô Trận Pháp Sư lĩnh ngộ, đang bế quan tại động phủ. Đừng có rơi vào tay Liễu gia chưa chắc đã hay. Địa vị Tô Trận Pháp Sư ở Phi Ưng Thành cực cao, ngay cả hóa thần đại năng như tiền bối Hùng Thác, cũng xưng hô Tô huynh đệ. Liễu gia có thể đề cao địa vị Tô Trận Pháp Sư như vậy? Không chừng gặp phải đãi ngộ gì, lại nghe nói phí sử dụng truyền tống trận Phi Ưng Thành không cao, chính là do Tô Trận Pháp Sư cực lực đề xướng. Nếu là Liễu gia, các ngươi nói Liễu gia sẽ làm gì? Vô số tu sĩ tụ tập bàn tán không thể biện hộ cho Liễu gia. Họ biết rõ, Liễu gia rất có thể biến truyền tống trận thành công cụ vơ vét. Trong thành này còn ai không biết đức tính của người Liễu gia? Ở Nam Đại Lục muốn mời trận pháp sư Liễu gia xuất thủ, phải trả giá không nhỏ. Ai bảo số lượng trận pháp sư Nam Đại Lục ít hơn các đại lục khác quá nhiều? Có người chuyển đề tài, nhân tiện, gần đây ai từng thấy Thích Hoáng của Tán Tu Minh, không? Có kẻ hít khí lạnh, bày tỏ lo lắng, nhớ kỹ lại, Thích Hoáng từ hôm ấy lộ diện ở Tửu Lâu, vạch trần âm mưu giữa Liễu gia cùng phe kỹ trưởng lão của Tán Tu Minh, dường như chưa từng lộ diện nữa. Thích Hoáng này hắn còn sống không? Thành thật mà nói, Thích Hoáng là tu sĩ rất hào sảng, nhân khí ở Vạn Tiên Thành không thấp. Nhiều tán tu từng giao thiệp với hắn, cũng vui vẻ qua lại vì trên người hắn không có khí chất ngạo mạn của con em gia tộc khác. Tán Tu Minh thành lập lâu năm, hậu bối tu sĩ cũng nhiễm thói xấu này, duy chỉ Thích Hoáng là không. Vì vậy nhiều tu sĩ rất đồng cảm với cảnh ngộ của hắn. Thích Hoáng vạch trần chuyện như thế, chỉ sợ Liễu gia cùng Tán Tu Minh sẽ không buông tha hắn. Trước khi tin tức Phi Ưng Thành truyền về, họ đều bàn tán về vụ Thích Hoáng, riêng tư nhiều tu sĩ cho rằng Thích Hoáng không nói dối, cũng không có lý do nói dối. Danh tiếng Liễu gia cùng phe kỹ trưởng lão bị ảnh hưởng, sao có thể để Thích Hoáng nhẫn nhơ ngoài kia? Người quen Thích Hoáng tìm tu sĩ phe Phùng trưởng lão, trong Tán Tu Minh dò hỏi tung tích, bèn có người truyền tin cho Thích Hoáng. Kết quả phát hiện truyền tin hoàn toàn không gửi đi được, tức Thích Hoáng đang ở nơi không thể tiếp nhận truyền tin, hoặc chủ động hoặc bị động bị cách ly. Tu sĩ phe Phùng trưởng lão, đặc biệt là thân nhân Thích Hoáng, đều căng thẳng lên, bắt đầu truy tung tích hắn. Thích Hoáng đang mãi mê tầm bảo luyện thể trong mảnh vỡ không gian, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Suy đoán của các tu sĩ kia cũng không hoàn toàn sai, tin Thích Hoáng tố giác truyền đến tai Liễu gia cùng phe kỹ trưởng lão, khiến họ cực kỳ phẫn nộ, chỉ muốn xé toạc miệng Thích Hoáng. Tên tiểu hỗn đản này đã trúng độc kỳ lạ mệnh không dài, lại còn không chịu yên phận tới quấy rối bọn họ, đúng là mệnh đoản thọ. Tất nhiên họ không thể để Thích Hoáng tiếp tục tố giác bên ngoài. Biết đâu vì tự biết không giải được độc mệnh không dài, đành phá quán tử phá xuất. Thái độ bất cần, trước khi chết kéo tất cả cùng chìm. Dẫu không làm gì được hắn, ít nhất tìm thấy rồi khống chế, không thể để hắn nói bậy ngoài kia nữa. Nhưng vì Thích Hoáng sau đó đi cùng ba người Tô Du, ra ngoài làm việc ngụy trang dung mạo không muốn gây chú ý, khiến Liễu gia cùng Tán Tu Minh đều bỏ lỡ. Tiếp tục tìm kiếm, Thích Hoáng đã đưa ba người Tô Du rời Vạn Tiên Thành, chạy vào kết giới Vạn Tiên Điện, mà Liễu gia đang ra sức phá giải. Thế thì Liễu gia cùng Tán Tu Minh làm sao tìm ra? Người nhà Thích gia, Phùng gia, tìm khắp một vòng cũng không thấy tung tích Thích Hoáng. Nhưng trong quá trình truy tra phát hiện, người Liễu gia cùng phe kỹ trưởng lão đều từng tìm Thích Hoáng vì vụ tố giác. Điều này với họ cực kỳ khả nghi ngờ việc mất tích của Thích Hoáng liên quan đến hai phe này, bèn báo cáo lên Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão vì không thể giúp cháu ngoại giải độc đành bất đắc dĩ từ bỏ, vốn đã mang nỗi áy náy với Thích Hoáng. Thiên phú Thích Hoáng trước đây hắn cực kỳ coi trọng, con cháu Thích gia không ai vượt qua được. Hắn vốn ý định đại lực bồi dưỡng Thích Hoáng, tương lai kế thừa vị trí của mình. Nào ngờ vì nội đấu với phe kỹ trưởng lão, lại liên lụy đến Thích Hoán, kẻ hắn coi trọng nhất. Vì sao Thích Hoán trúng độc? Chẳng phải do phe Kỷ trưởng lão muốn đả kích hắn, suy yếu lực lượng phe ta sao? Giờ đây khiến Thích Hoán đạo đồ đứt đoạn, khiến Phùng trưởng lão vô cùng đau lòng. Đã tra rõ, quả thật là người Liễu gia cùng phe Kỷ trưởng lão ra tay. Chúng ta chỉ tra được hai phe đó đều phái người tìm Thích Hoán, nhưng kết quả cuối cùng không rõ. Tuy nhiên còn dò được một manh mối khác. Nói. Ngay tại Tửu lâu hôm Thích Hoán tố giác, Thích Hoán từng đàm luận vui vẻ với ba vị tu sĩ. Cũng có người nói Thích Hoán cuối cùng chính là theo họ rời đi. Cũng từ lúc đó, Thích Hoán mất tích. Ta tìm người trong Tửu lâu hôm đó, bao gồm cả tiểu nhị, nhưng không ai có ấn tượng sâu với ba vị tu sĩ kia, không thể miêu tả dung mạo thanh âm. Điều này cực kỳ khả nghi. Phùng trưởng lão kinh ngạc nói, đây là cố ý che giấu dung mạo. Cũng có nghĩa là trong ba người kia, có một vị ít nhất là Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa còn không phải là Nguyên Anh tu sĩ tầm thường. Thuộc hạ cũng nghi ngờ như vậy. Phùng trưởng lão dặn dò, tiếp tục để ý tung tích của Thích Hoán, bất luận thế nào cũng phải tìm ra hắn. Thuộc hạ gật đầu, nói sang chuyện khác, Phùng trưởng lão, chúng ta thật sự không quấy rầy Tiết tiền bối, sao? Một chi của Kỷ trưởng lão, bọn họ quá lộng hành rồi, hơn nữa việc cấu kết với Liễu gia, đã là sự thật rành rành, điều này hoàn toàn trái ngược với tông chỉ của Tán Tu Minh, chúng ta. Phùng trưởng lão thở dài nói, ngươi cho rằng, trước khi bế quan, Tiết tiền bối thật sự hoàn toàn không biết gì về tình hình Tán Tu Minh sao? Thuộc hạ kinh ngạc, Tiết tiền bối biết. Vậy tại sao Tiết tiền bối lại? Tại sao không ngăn cản? Phùng trưởng lão nói, tại sao Tiết tiền bối phải ngăn cản? Giữa ta và Kỷ trưởng lão, ai thắng ai thua, ai rút lui, có ảnh hưởng gì đến địa vị của Tiết tiền bối không? Đã không có, hà tất phải ra tay? Thuộc hạ sau khi kinh ngạc từ từ tiêu hóa nội dung Phùng trưởng lão nói, quay đầu nhìn lại sự phát triển của Tán Tu Minh những năm gần đây, quả đúng vậy. Tán Tu Minh sớm đã không còn là Tán Tu Minh khi mới thành lập nữa rồi. Cuộc tranh đấu giữa hai phe trưởng lão, có phải là vì đông đảo quần thể Tán Tu không? Không, sớm đã biến thành tranh đoạt lợi ích giữa hai phe, không khác gì các thế lực khác. Phùng trưởng lão đứng giữa vòng xoáy lợi ích, sao có thể không nhìn thấu dụng ý của Tiết tiền bối? Hắn và Kỷ trưởng lão tranh quyền đoạt lợi, mục đích cuối cùng đều là để đột phá hóa thần. Trong hai người bọn họ, bất kỳ ai thắng cuộc, cuối cùng nếu có thể trở thành hóa thần, đem đến cho Tiết tiền bối cũng không phải là uy hiếp, mà là địa vị độc tôn của Tán Tu Minh. Đến lúc đó, có lẽ cả Vạn Tiên Thành, đều sẽ trở thành của Tán Tu Minh. Lúc trước Tiết tiền bối bế quan không còn qua lại nội bộ sự vụ của Tán Tu Minh, có lẽ chính là lấy cớ bế quan để rút lui, mặc kệ bọn họ tranh đấu sống chết. Nếu đổi địa vị, có lẽ hắn cũng sẽ dùng sách lược tương tự, chỉ là hiện tại hắn đang ở trong cuộc, tình thế trước mắt lại bất lợi vô cùng cho hắn. Hắn sớm đã biết một chi của Kỷ trưởng lão cấu kết với Liễu gia, mức độ còn sâu sắc hơn những gì hắn tưởng ban đầu. Chỉ là những năm này điều tra đi điều tra lại, chỉ biết bọn họ ngầm có bí mật, nhưng không thể tra ra rốt cuộc là gì, rốt cuộc vẫn kém một nước cờ. Tương lai đi về đâu, Phùng trưởng lão có chút mông lung, lẽ nào thật sự phải đem Tán Tu Minh dâng lên cho một chi của Kỷ trưởng lão? Hơn nữa, ngay cả khi hắn muốn rút lui, một chi của Kỷ trưởng lão liệu có dễ dàng để bọn họ đi, mà không truy sát tận cùng? Nghĩ đến Phi Ưng Thành, cùng Hùng Thác tiền bối, Phùng trưởng lão không phải không ghen tị. Nếu hắn sớm có thể đột phá hóa thần, dù hiện tại trong tranh đấu đang ở thế suy yếu cũng không quan trọng, đến lúc đó hắn sẽ thắng mà không cần đánh. Đáng tiếc thay, hóa thần dễ đột phá như vậy sao? Nếu không, bọn họ có cần phải tranh đoạt như thế sao? Tài nguyên của Tán Tu Minh có hạn, nguồn lực hạn chế cũng chỉ đủ cung cấp cơ hội đột phá bình cảnh cho một người. Ai cũng không muốn từ bỏ đều muốn tranh đoạt, đây mới là then chốt của cuộc tranh đấu giữa hai chi. Cũng chỉ có cháu ngoại của hắn là Thích Hoán quá ngây thơ, cho rằng hắn và Tiết tiền bối thật sự là duy trì tông chỉ của Tán Tu Minh, đến nay Tán Tu Minh vẫn tồn tại vì Tán Tu. Phùng trưởng lão thở dài một hơi dài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Liễu gia chủ đã không còn để tâm đến các loại tin tức bay khắp nơi bên ngoài nữa, cũng không nghĩ đến thế lực đứng sau. Phi Ưng Thành cách xa như vậy. Tin tức ở đó cùng Lưu Ảnh Thạch, có thể truyền đến Vạn Tiên Thành nhanh như thế, không cần nghĩ cũng biết, Tứ Phương Hội, đã làm không ít việc đứng sau. Nhưng trước mắt không kịp suy nghĩ sâu xa về dụng ý của Tứ Phương Hội khi làm những hành động này. Liễu gia chủ càng lo lắng hơn về bản thân truyền tống trận. Hắn thông qua truyền tống trận trong tộc, truyền tống bản thân đến địa cung chỗ ở của Liễu đại trưởng lão. Bốn người đang nghiên cứu kết giới thấy hắn lại xuất hiện, đều hơi nhíu mày, có việc gì trọng yếu đến mức Liễu gia chủ lại thân hành chạy đến một chuyến. Liễu gia chủ không thể không đến, vội vàng báo cáo việc quan trọng, đại trưởng lão, Hoàng Dục, truyền tin đến, truyền tống trận ở Phi Ưng Thành là thật. Nhưng vị Tô trận pháp sư, chủ trì thiết lập truyền tống trận kia lại không có cơ hội tiếp xúc. Kê Phi Ưng Thành dùng lý do là người này đang bế quan. Liễu đại trưởng lão kinh ngạc, rốt cuộc là thật. Kẻ này là tu vi gì? Liễu gia chủ thật thà trả lời, theo Phê Phi Ưng Thành nói là kim đan đỉnh phong. Điều này làm sao có thể? Ba vị nguyên anh lão quái tại chỗ kinh hô, bao gồm cả Liễu đại trưởng lão. Bọn họ trong lĩnh vực trận pháp đều tính là đi khá xa, rất rõ ràng truyền tống trận phức tạp thâm ảo ra sao. Bởi vì trong đó liên quan đến không gian trận pháp, đây lại chính là thứ khó lĩnh ngộ nhất. Một kim đan tu sĩ làm sao có thể làm được? Nội dung kinh hô của Túc trưởng lão, đến từ Ngũ Hành Tông, lại có chút khác biệt với ba vị kia, trận pháp sư họ Tô. Kim đan đỉnh phong tu vi. Nghe ra dị dạng, Liễu đại trưởng lão hỏi, Túc đạo hữu lẽ nào biết vị Tô trận pháp sư này? Túc trưởng lão ánh mắt có chút mông lung, các ngươi nên biết ở Đông Đại Lục, từng xuất hiện một tu sĩ tên Dư Túc, từng khi còn trúc cơ kỳ đã chế tác ra truyền tống trận bàn. Khi hắn đi Tây Đại Lục, lại dùng tên Tô Du, hành tẩu bên ngoài. Lần này vừa là họ Tô, vừa là trận pháp sư, lại liên quan đến truyền tống trận, có khả năng.